Toàn chức pháp sư 304 chương 3033 giáo hoàng y si sa nhìn lướt qua song miệng titan cử nhân. Thấy lúc này hai con titan cử nhân này đang bị quang khôn trói phán quyết trận của phán quyết pháp sư khống chế. Không thành vấn đề. Vậy bây giờ ngươi liền lui ra tranh cử đi. Ta trở thành thần nữ. Titan cử nhân căn bản không đáng sợ. Huống chi ta so với ngươi quen thuộc hơn làm sao đi tỉnh lại lực lượng thần miếu. Y si sa hồi đáp. Diệp Tâm Hạ lắc lắc đầu. Nàng không phải là tìm đến Y si sa, nói cho bản thân nàng muốn lui ra tuyển cử. Nàng muốn cho Y si sa hiện tại liền lui ra ha ha. Vậy ngươi hà tất đến tìm ta? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta giống loại người có lòng thương hại sao? Y si sa cười gằn. Y si sa sẽ không thoái nhượng. Đừng tìm nàng nói những loại chuyện hoang đường vì cuộc diện trước mắt tự mình hy sinh này. Trong lịch sử bất kỳ một cuộc chiến tranh đều có bình dân hy sinh. Nàng sẽ không giao huyền thống chỉ Bắc Tây Nông thần miếu cho Diệp Tâm Hạ. Càng đừng nói với nàng cái gì. Diệp Tâm Hạ nắm giữ thần hồn. Nàng mới thật sự là người được thần chọn. Y si sa xưa nay cũng không tin Diệp Tâm Hạ là người được thần chọn, mệnh không do trời định. Từ xưa tới nay bất kỳ một vị thần nữ thượng vị đều dựa vào đấu tranh. Dựa vào giết chóc. Không phải dựa vào thương hại, đúng là Diệp Tâm Hạ ngươi. Nếu như ngươi còn có một chút lương tri mà nói. Vậy thì hiện tại lui ra tuyển cử. Y si sa chỉ vào Diệp Tâm Hạ nói. Không khả năng. Diệp Tâm Hạ đồng dạng ngữ khí kiên định. Ngươi thật là khiến người ta cảm thấy đáng thương lại buồn cười. Vậy nữ nhân đứng ở trên vai kim diệu titan cử nhân là mẹ của ngươi. Ngươi cảm thấy các thị dân Aten biết tin tức này rồi, ngươi còn có tư cách tranh cử sao? Y si sa bắt đầu hùng hổ dọa người. Nàng là nàng, ta là ta. Ngươi không cũng là một thí huyên giả người giết anh trai, người kia cũng là phụ thân ta. Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ a Diệp Tâm Hạ. Có lúc ta thật sự hoài nghi ngươi là thật sự đơn thuần. Dĩ nhiên đến hiện tại còn muốn dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta. Lấy ra giáo hoàng lạnh lùng của ngươi. Lấy ra khí thế ngươi thân là hắc giáo đình giáo hoàng. Dùng tính mạng của người toàn Aten đến áp chế ta giao ra thần nữ vị trí. Như vậy ta mới sẽ suy xét. Y si sa đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ta không phải giáo hoàng. Diệp Tâm Hạ nhíu mày. Nàng không hiểu tại sao Y si sa nhất định phải nhận định mình và hắc giáo đình có quan hệ. Lẽ nào chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm thoải mái sao? Chính ngươi cũng nhìn thấy Tát Lãng một lòng muốn trả thù toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu, bao quát toàn bộ Aten. Vị trí thần nữ mặc dù tuyển ra đến có thể làm sao? Đơn giản là có thể đẩy lùi titan cử nhân. Người của thành chết vẫn là chết. Trước mắt người thực sự có thể cứu tòa Aten thành này. Không phải là Diệp Tâm Hạ ngươi. Chẳng qua là chuyện một cách mệnh lệnh của Diệp Tâm Hạ ngươi. Ngươi là thánh nữ. Ngươi là con gái Tát Lãng. Ngươi vẫn là giáo hoàng hắc giáo đình chí cao vô thượng. Ngươi muốn làm gì? Cũng có thể quyết định. Cần gì phải giả mù sa mưa cùng ta thương lượng? Y si sa rất khẳng định nói. Y si sa, ngươi có phải là điên rồi? Ta nói rồi, ta không phải giáo hoàng. Diệp Tâm Hạ có chút tức giận nói. Y si sa nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ, muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy chút gì. Ngươi dám để cho ta để tâm linh chi thị nhìn đến xem kỹ trí nhớ cùng linh hồn của ngươi sao? Ngươi nói ngươi muốn trở thành thần nữ. Là bởi vì không muốn để cho ta loại tàn nhẫn lãnh huyết này trở thành người thống trị Bắc Tây Nông thần miếu. Không muốn để tương lai trở nên bết bát hơn. Có thể ngươi từng nghĩ tới. Cho nên ta sẽ không thoái nhượng. Là bởi vì Diệp Tâm Hạ ngươi càng hắc ám dối trá. Ngươi có thể tới vị trí ngày hôm nay. Vốn là một hồi âm mưu to lớn. Liệt diễm màu đen đã sớm bởi vì Diệp Tâm Hạ ngươi xuất hiện bao vây Aten thành. Bao vây Bắc Tây Nông thần miếu. Y si sa chất vấn. Ngươi cứ việc xem kỹ, ta chịu đủ lên án không có lô giới của ngươi lắm rồi. Diệp Tâm Hạ không nhịn được nói. Y si sa đưa tay ra, đưa bàn tay đặt ở trên trán Diệp Tâm Hạ. Tâm linh chi thi. Đây là có thể nhìn thấy ký ức sâu trong nội tâm một người. linh hồn là sa đọa, là tinh khiết, cũng sẽ vừa xem hiểu ngay. Hết thảy lời nói dối cũng sẽ đâm thủng toàn bộ tại thời khắc bàn tay này chạm được cái trán Diệp Tâm Hạ. Chỉ là khi cho phép Ý Si Sa sử dụng tâm linh pháp thuật như vậy đồng thời, Diệp Tâm Hạ cặp mắt kia cũng biến thành không có tiêu cự. Ngươi nhìn thấy gì sao? Diệp Tâm Hạ hỏi. Ý Si Sa thu tay về, nói, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ, chúng ta không có thời gian. Diệp Tâm Hạ lo lắng nhìn kỹ che chở thần miếu kia, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Được lắm thủ đoạn ẩn giấu thân phận giáo hoàng, Ý Si Sa tự lẩm bẩm. Ý Si Sa Diệp Tâm Hạ thẹn quá thành giận, nữ nhân này nếu còn cảm thấy mình là giáo hoàng. Diệp Tâm Hạ, ta tiếp theo muốn nói lời này xin ngươi thật lòng nghe, ta nói rồi, ta tin tưởng ngươi bây giờ. Ý Si Sa biểu hiện có một ít biến hóa, nhìn thấy được nàng thả xuống thành kiến cùng địch ý trước đó, Diệp Tâm Hạ đã rất lo lắng. Bởi vì sau khi thần miếu chi hữu bảo hộ kết thúc, nàng không nghĩ tới có biện pháp gì có thể ngăn cản đầu kim diệu titan cử nhân kia tiến vào trong thành tàn sát. Ngươi không phải muốn biết ta đến tột cùng là làm sao phục sinh lại sao? Ta rõ ràng không có thần hồn, cũng không có nắm giữ phục sinh thuật. Ý Si Sa bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại không có thời gian đàm luận cách này. Không, ngươi nghe tiếp, nếu như ngươi thật sự muốn thành phố này bình an vô sự mà nói. Ý Si Sa nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ, nghiêm túc cùng trang trọng chưa bao giờ có. Hảo, ta nghe. Diệp Tâm Hạ gật gật đầu. Đầu tiên, người phục sinh ta xác thực cùng cô phu Ai Cập có quan hệ. Thế nhưng có một cái nhân vật càng mạnh mẽ hơn đem ta từ trong quan tài băng phục sinh lại. Người này không phải người khác, chính là cha của ngươi Văn Thái. Ý Si Sa mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ sườn sốt. Hắn không phải đã. Ngữ khí Diệp Tâm Hạ phát sinh biến hóa. Ngươi mới vừa nói ta là thí huyên giả. Không sai. Là ta để hắn trở thành tù nhân trên thánh thành tử hình giá, bị tử thần kéo vào tới địa ngục, vĩnh viễn vô pháp phục sinh. Nhưng ngươi có biết đây là ý của Văn Thái? Ý Si Sa lại một lần nữa phun ra một cái sự thực để toàn thân Diệp Tâm Hạ không khỏi run rẩy. Ý của Văn Thái là Văn Thái để ta ném cục đá màu đen. Ý Si Sa nói. Không khả năng. Ngươi đang lừa gạt ta. Diệp Tâm Hạ lắc đầu. Nàng nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Những ký ức ấy đã tràn về trong đầu của nàng. Nàng nhớ tới là Ý Si Sa để Văn Thái từ trên thế giới này biến mất. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Lấy sức ảnh hưởng của hắn lúc đó, lấy thực lực của hắn lúc đó, còn có những truy sùng giả mạnh mẽ bên cạnh hắn, hắn lẽ nào không có thực lực chống lại thánh thành sao? Hắn rõ ràng có thể làm người thay đổi thế giới này, nhưng hắn lựa chọn chết. Thời kỳ đó, ngoại trừ chính hắn muốn chết, không có ai có thể giết chết được hắn. Ý Si Sa tiếp tục trình bày nói. Diệp Tâm Hạ có thể nhớ lại sự huy hoàng của Văn Thái, địa vị không người nào có thể bằng, càng nắm giữ người đi theo đếm mãi không hết. Là tự hắn lựa chọn tử vong. Nhưng hắn tại sao muốn chọn tử vong? Là không muốn cùng người thống trị cũ thế giới này là địch, không muốn nhấc lên một hồi chiến tranh giai cấp thống trị. Bởi vì chiến tranh nhất định tai vạ tới bình dân. Nhưng Ý Si Sa nói cho Diệp Tâm Hạ, đây chỉ là một trong những lý do Văn Thái lựa chọn tử vong. Hắc ám vị diện, đây là một cái sức mạnh so với thế giới hải dương khổng lồ hơn trăm lần. Chúng nó thông qua hắc ám ma pháp, chúng ta không ngừng hướng về chúng nó tế dâng ra đến ảnh hưởng cái vị diện nho nhỏ yếu đuối này của chúng ta. Văn Thái nhìn thấy dã tâm của hắc ám vị diện, vì lẽ đó hắn lựa chọn chết, lựa chọn hắc ám vị diện, lựa chọn trở thành hắc ám vương có thể bảo vệ cái thế giới yếu đuối này. Văn Thái là hắc ám vương. Trên thế giới này nắm giữ phục sinh thần thuật chỉ có hai người. Một cách là ngươi, một cách là Văn Thái. Ta từ trong quan tài băng tỉnh lại, là ý của Văn Thái. Ta sẽ tiếp tục tranh cử thần nữ, cũng là ý của Văn Thái. Hắc ám vương, Văn Thái hắn phục sinh. Ý Si Sa thời khắc nghe được tin tức này, Diệp Tâm Hạ cảm thấy đầu một trận choáng váng, suýt nữa không cách nào đứng vững. Isisa nói là sự thật, cái này lại làm sao có khả năng ta. Ta vô pháp tướng tin ngươi. Diệp Tâm Hạ hít sâu. Như vậy ta cho ngươi biết chuyện thứ hai. Isisa nói với Diệp Tâm Hạ. Chúng ta không có thời gian. Diệp Tâm Hạ nhìn thấy thần miếu che chở đang từ từ tiêu vong. Nghe xong chuyện thứ hai này, giả như ngươi còn muốn trở thành thần nữ, ta sẽ để cho ngươi. Isisa nói rất chân thành. Nói, Diệp Tâm Hạ nói. Ngươi là giáo hoàng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Isisa nói. Ngươi, hãy nghe ta nói hết. Ngươi ở lúc còn rất nhỏ liền tiếp nhận thần hồn. Thần hồn mang cho linh hồn ngươi gánh nặng to lớn. Dẫn đến ngươi liền bước đi cũng trở nên khó khăn. Trên thực tế thần hồn còn mang đến một ảnh hưởng khác. Vậy thì là trí nhớ của ngươi. Đương nhiên, cái này vô cùng có khả năng là tác dụng của vong quên trùng của Hắc giáo đình. Isisa ánh mắt nhìn kỹ Tát Lãng, dùng tay chỉ vào Tát Lãng, nói tiếp. Nàng xóa đi ký ức ngươi kế thừa giáo hoàng văn chương. Để ngươi trở thành một người bình thường. Trưởng thành trong hoàn cảnh một người bình thường. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Nàng sẽ đẩy ngươi hướng về Bắc Tê Nông thần miếu. Để ngươi nắm giữ thần hồn tiến vào thần nữ phong. Điện mẫu là một người tuân thủ nghĩa cũ. Nàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nâng đỡ ngươi. Ngươi sẽ từ từ trưởng thành. Trở thành một thánh nữ Bắc Tê Nông thần miếu nắm giữ hình tượng hoàn mỹ. Sau đó, Tát Lãng ở mặt tối thế giới này không ngừng mở rộng. Không ngừng làm loạn. Nhìn như báo thù. Kỳ thực đang quét sạch tất cả người và đoàn thể sẽ ảnh hưởng ngươi trở thành thần nữ. Những người kia nếu giết chết Văn Thái, tự nhiên cũng sẽ cực lực ngăn cản ngươi là con gái Văn Thái trở thành thần nữ. Isisa nói rõ tất cả những thứ này cho Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ nghe, nhưng Isisa dựa vào nét mặt của nàng liền nhìn ra, nàng căn bản không tin tưởng mình nói. Ý của ngươi là, ta là giáo hoàng. Nhưng hiện tại ta không nhớ ra được mà thôi. Hết thảy ký ức ta là giáo hoàng bị phong ấn ở trong vong trùng. Diệp Tâm Hạ hiện tại đã biết rõ Isisa vì sao một mực chắc chắn mình là giáo hoàng. Lời giải thích này nghe rất hợp lý. Dù sao thời điểm bị vu hại vì là Hồng Y Đại giáo chủ Tát Lãng, Diệp Tâm Hạ cũng hoài nghi chính mình. Hơn nữa nàng nhớ rõ chính mình đã từng tới tổng đàn Hắc giáo đình. Mắt thấy một cái người ăn mặc áo bào to lớn. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng sự thực đã đặt tại trước mắt. Kim Diệu Titan cử nhân, nó tại sao lại phục sinh lại? Trên thế giới này chỉ có ngươi nắm giữ phục sinh thần thuật, ngươi và mẹ ngươi đã liên thủ. Chí ít các ngươi đã gặp mặt. Đáng thương chính là, ngươi bây giờ hồn nhiên không biết. Ngươi mỗi ngày mang theo một cách linh hồn thiện lương ngủ sau khi. Có từng nghĩ tới ngươi từ bé tà áp chi hồn liền sinh ra nhưng lặng yên thức tỉnh. Mang theo nhẫn giáo hoàng. Qua lại tội áp chi thành. Không có ai biết thân phận thật của ngươi. Bởi vì liền bản thân ngươi cũng không biết Isisa nói. Chẳng biết vì sao. Câu nói này của Isisa trùng kích linh hồn Diệp Tâm Hạ. Điều này làm cho nàng trong giây lát nhớ tới mỗi đêm ngủ cùng khi tỉnh lại hoàn toàn là cảnh tượng bất đồng. Sơn, Hải, toàn chức Pháp Sư 304 chương 3034 thần nữ sinh ra đúng là như vậy phải không, ở trong vùng ký ức trống không của mình. Tồn tại một cái chính mình khác xã tâm bừng bừng những ký ức liên quan với Hắc giáo đình. Xác thực ở trong đầu của nàng nhanh chóng thoảng qua. Nàng nhớ tới một phần. Nhưng Giáo hoàng văn chương, giáo hoàng nhẫn, những thứ này trong trí nhớ Diệp Tâm Hạ xác thực từng xuất hiện. Nhưng người kia thật sự chính là mình sao? Đây chính là điều Văn Thái lo lắng nhất. Hắn lo lắng ngươi nắm giữ thần hồn một khi khuyên hướng Hắc giáo đình, liền bằng để thế giới hắn khổ sở bảo vệ kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Isisa nói, tại sao hiện tại mới nói cho ta những điều này? Ngươi rõ ràng có thể vừa bắt đầu liền nói ra. Diệp Tâm Hạ hỏi. Ngươi cho rằng cha ngươi đối với ngươi không có kỳ vọng sao? Isisa nói. Kỳ vọng trăm ngàn năm qua. Chỉ có người trở thành thần nữ mới nắm giữ Bắc Tê Nông thần hồn. Mà ngươi từ khi sinh ra, thần hồn lại như nô bộc trung thành sống nhờ tại linh hồn của ngươi. Thần hồn a, đó là Bác Tê Nông thần miếu thần hồn. Hết thầy thần nữ ghi trước bao quát cả ta, thánh nữ, đại hiền giả đều đang không tiếc bất cứ giá nào được một chút ưu ái của thần hồn, dù cho là trở thành nô lệ của thần hồn. Isisa nhìn chăm chú Diệp Tâm Hạ. Isisa chưa bao giờ che giấu lòng ganh tị với Diệp Tâm Hạ nắm giữ thần hồn. Nàng nói tiếp, Văn Thái dù cho nắm giữ vô hạn danh vọng, toàn bộ Vi Lạp đều đề cử hắn là Bác Tê Nông thần miếu thánh tử, thần giả, nhưng hắn cũng không chiếm được thần hồn tán thành. Hắn là thánh tử không có thần hồn, mà ngươi là con gái hắn, từ khi sinh ra liền nắm giữ thần hồn, càng ngóng trông quang minh liền càng cắm rễ hắc ám. Đây là câu nói cuối cùng hắn ở trong nhân thế nói với ta. Hắn lựa chọn hắc ám trở thành rễ cây mục nát, sơ bẩn trong đất bùn tanh hôi. Mà ngươi là kỳ vọng duy nhất của hắn chôn sâu ở trong hắc ám. Hắn kỳ vọng có một ngày ngươi có thể trong quang minh nở ra, là nhụy hoa tinh khiết, không bị nước bùn, không bị nước bẩn, thiên tuyển thần nữ không bị một chút chứng khí xâm nhiễm. Diệp Tâm Hạ nhìn ý si xa. Vẫn là những lời nói kia của nàng, Diệp Tâm Hạ không thể hoàn toàn tin tưởng Isisa. Nhưng mấy câu nói này lại làm cho Diệp Tâm Hạ không cách nào nghi vấn. Nàng có thể nhớ lại những năm tháng kia, bất luận đến nơi nào, mình cũng cuộn mình tại trong lồng ngực một người. Hắn dùng ngữ điệu ôn hòa cùng người khác nói một ít sự tình mình nghe không hiểu, tay lại luôn sẽ không quên vuốt nhẹ đầu mình. Thần hồn mang đến gánh nặng, làm cho Tâm Hạ khi còn bé đều là rất mệt mỏi, đều là rất dễ dàng ngủ. Mà những ký ức tuổi ấu thơ tràn vào đầu óc Diệp Tâm Hạ, có một nửa là ngủ tỉnh lại ở trong khuỷu tay người này. Cái phần ký ức kia sâu sắc như vậy, Diệp Tâm Hạ cũng không biết tại sao mình sẽ lãng quên. Thật giống như thật sự bị người hạ chén vong trùng, từ trong trí nhớ mạnh mẽ xóa đi tất cả có quan hệ đến cha mình. Rõ ràng vào lúc ấy mình đã bắt đầu nhớ được. Càng ngóng trông quang minh càng cắm rễ hắc ám. Hắn lựa chọn hắc ám đem quang minh cho mình viên mầm non này. Đây chính là kỳ vọng của hắn. Nhưng trí giả nghĩ đến nhìn điều tất có một điều sai lầm. Văn Thái có thể dự kiến hảo kiếp tương lai, có thể xử lý nguy cơ lập tức, có thể bày sẵn quang minh chi hiểu phía trước. Chỉ có không làm gì được một người. Isisa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bầu trời, cái nữ nhân hóa thành hỏa hồn trên vai kim diệu titan cử nhân. Văn Thái tự mình lựa chọn hắc ám địa ngục. Hắn dự kiến hắc ám vì diện dung chuyển. Hắn bất kể như thế nào cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn cái thế giới quang minh này cũng không thể thay đổi một sự thật. Vậy thì là hắc ám vì diện một khi xé sách, cái nhân thế yếu đuối này sẽ dễ dàng bị những hắc ám ma thần kia phá vỡ. Đặt lên biện pháp duy nhất chính là chính hắn rơi vào hắc ám. Hắn trở thành hắc ám vương. Hắn hy sinh chính mình, đổi lấy thế giới này ngàn năm không bị hắc ám quấy nhiễu. Nhưng có một nữ nhân nhưng căn bản không muốn để thế giới này tiếp tục tồn tại nữa. Nàng một lòng muốn phá vỡ thế giới. Văn Thái liều dùng hết tất cả đi bảo vệ. Người này chính là Tát Lãng. Hay là ngươi cho rằng Tát Lãng đang hướng về ta báo thù? Nàng đang hướng về Văn Thái báo thù. Văn Thái muốn bảo vệ, vậy thì nàng muốn phá hủy. Văn Thái kỳ vọng, vậy thì nàng muốn mạnh mẽ đạp lên Văn Thái bảo vệ thế giới này. Nàng liền muốn phá vỡ thế giới này. Văn Thái kỳ vọng ngươi có thể trở thành thiên tuyển thần nữ tinh khiết nhất. Tát Lãng muốn đem ngươi biến thành người xa đọa nhất thế giới này giáo hoàng một đời hắc giáo đình giáo hoàng. Trở thành Bác Tê Nông thần miếu thần nữ. Đây là cỡ nào điên cuồng, mà điều này cũng phù hợp sự điên cuồng của Tát Lãng. Điện hạ, kết giới cũng bị đánh nát. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long lòng như lửa đốt nói. Hải Long, phụ thân ta cùng ngươi nói những gì sao? Diệp Tâm Hạ dò hỏi. Hải Long là một trong thủ lĩnh Bác Tê Nông thần miếu sớm nhất cống hiến cho mình. Diệp Tâm Hạ rất rõ ràng hắn sẽ chọn mình. Cùng Văn Thái có quan hệ rất lớn. Chuyện này, điện chủ Hải Long liếc mắt nhìn Isisa. Isisa bình tĩnh nói, ta đã nói cho nàng. Điện chủ Hải Long hít vào một hơi thật sâu, khẽ thở dài, bất luận ngài là ai, ta đều sẽ thề chết đi theo. Hải Long, ngươi quên Văn Thái sẵn sao, đây không phải người mà ngươi nên phụ tá. Hồn của nàng lại không thuần khiết. Nàng là giáo hoàng. Nàng đã bị Tát Lãng xâm nhiễm. Nàng không xứng trở thành thần nữ. Y Si Sa lại đột nhiên kích động lên. Ngu xuẩn Diệp Tâm Hạ phục sinh kim diệu Titan cử nhân, cái này đủ để chứng minh Diệp Tâm Hạ hoàn toàn sa đọa. Trận tranh đấu này không phải thù hận giữa Y Si Sa và Tát Lãng, cũng không phải chiến tranh giữa Hắc Giáo Đình cùng Bác Tê Nông Thần Miếu, là quyết đấu của Văn Thái cùng Tát Lãng. Văn Thái thất bại, bởi vì con gái hắn cuối cùng vẫn là trở thành giáo hoàng, Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng. Bác Tê Nông Thần Miếu bọn họ hết thảy bộ hạ cũ của Văn Thái nhất định phải dùng hết toàn lực ngăn cản nàng trở thành thần nữ. Ngươi do hắc ám lực lượng phục sinh, thần nữ Tán Dương sẽ đưa ngươi hóa thành một vũng nước đen. Dưới tình huống này ngươi còn muốn khổ sở cạnh tranh với ta, cũng là bởi vì ngươi sợ sệt ta là giáo hoàng, Diệp Tâm Hạ chất vấn Y Si Sa nói. Cái chữa trị thuật kia để vết thương Y Si Sa trái lại chuyển biến xấu. Y Si Sa là do Hắc Ám Vương phục sinh lại, nàng trung quy thuộc về Hắc Ám. Thần nữ Tán Dương một khi giáng lâm ở trên người nàng, đối với nàng mà nói chính là một loại trừng phạt đúng. Y Si Sa là không thể trở thành thần nữ. Nàng tranh cử với mục đích duy nhất chính là ngăn cản giáo hoàng đảm nhiệm vị trí thần nữ Bác Tê Nông Thần Miếu. Đây chính là ý nghĩa ta phục sinh. Ta không thể giao thế giới này cho Hắc Giáo Đình. Đây cũng là ý của Văn Thái. Y Si Sa ngổn ngang trăm mối nói. Tại thời khắc kim diệu Titan cử nhân phục sinh, Y Si Sa liền biết sự thực rồi. Diệp Tâm Hạ không thể trở thành thần nữ. Nàng chính là giáo hoàng, vì lẽ đó tất cả những việc Diệp Tâm Hạ làm theo Y Si Sa đều là giả mù sa mưa. Chỉ là Y Si Sa cũng không có ý thức đến Diệp Tâm Hạ trước mắt cũng không biết sự thực chính mình là giáo hoàng. Giả như nội tâm của nàng còn chút lương tri, như vậy lựa chọn chính xác nhất của nàng chính là ở trước khi giáo hoàng chi hồn chưa có tỉnh lại, lui ra thần nữ chi tuyển. Y Si Sa, ngươi đã nói, ngươi tin tưởng ta hiện tại. Diệp Tâm Hạ nói, ta sẽ không đem thần nữ vị trí. Ta không có lựa chọn nào khác. Khi Tâm Hạ nói lời này, trên người nàng dần dần hiện ra một luồng khí hồn vô cùng cường đại. Khí hồn này tỏa ra ánh sáng phi phàm, cao to như một bức tượng thần sừng sững giữa bầu trời. Tượng thần dáng người thướt tha, có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy khuôn mặt nàng thánh khiết thuần mỹ. Chỉ là vẻ mặt nàng uy nghiêm vô cùng. Hai con mắt của nàng ác liệt có thể nhìn thấu bản chất linh hồn mỗi người. Thần hồn đám người hoảng loạn trong Aten thành. Những pháp sư Bác Tê Nông Thần Miếu đang chiến đấu chém giết. Còn có Y Si Sa cùng Hải Long đứng ở bên cạnh thần hồn. Bọn họ đều xuất thần nhìn thần hồn hiện thế. Không. Ngươi không thể làm như vậy, Y Si Sa đột nhiên khàn khàn kêu lên. Hào quang bao phủ. Đó là chỉ rũ chữa trị thần mang đến từ chính thần hồn. Đây chính là hào quang có thể trị liệu toàn bộ quân đội. Vào giờ phút này dĩ nhiên toàn bộ rơi vào trên thân Y Si Sa. Y Si Sa là hắc ám phục sinh giả. Nàng không thể nào tiếp thu được chữa trị. Chữa trị đối với nàng mà nói chính là hóa tan tính mạng của nàng. Thần mang giáng lâm. Bên người Y Si Sa có thật nhiều hộ vệ. Bọn họ có thể ngăn cản Diệp Tâm Hạ. Nhưng bọn họ vì sao phải đi ngăn cản một cách ma pháp, vì Y Si Sa làm chữa trị dưới cái nhìn của bọn họ. Hai vị thánh nữ đã liên thủ. Diệp Tâm Hạ đang chữa trị thương tích Y Si Sa trong chiến đấu vừa nãy chịu đến. Chỉ có bản thân Y Si Sa rõ ràng, Diệp Tâm Hạ đang đưa nàng biến mất khỏi thế gian. Thần hồn mạnh mẽ quá đáng. Điều này làm cho vốn là có thể chống đối ánh sáng chữa trị đã biến thành chùm sáng tuyệt mệnh diệt đi nhục thể Y Si Sa. Có thể nhìn thấy thân thể Y Si Sa từng điểm bị ánh sáng xuyên thủng. Có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng thống khổ. Có thể nhìn thấy con ngươi nàng lộ ra oán hận. Mà mọi người nhưng không thể tin được sự thật này. Y Si Sa không thể nào tiếp thu được chỉ rũ thần mang nàng thuộc hắc ám. Nàng là một cách phục sinh giả mục nát, quả nhiên tin đồn là sự thật. Y Si Sa cũng không phải thật sự là phục sinh giả. Nàng như những vong linh dơ bẩn thấp kém kia người như vậy, làm sao có khả năng trở thành thần nữ trì rũ thần mang cuồn cuộn đến cực điểm, nhưng là dùng làm vũ khí phá hủy sinh mệnh Isisa. Quá trình thân xác Isisa hóa thành cho tàn, trên mặt còn mang theo không cam lòng cùng hối hận, thậm chí cuối cùng có thể nghe được tiếng cười của nàng có chút điên cuồng. Từ trong yết hầu nàng bị quang mang xuyên thấu vang lên. Nàng cười chính mình. Nàng cười chính mình dĩ nhiên ngu xuẩn như vậy. Giống như những người khác tin tưởng bề ngoài Diệp Tâm Hạ. Tin tưởng Diệp Tâm Hạ nhìn như tâm linh tinh khiết. Tin tưởng thuyết pháp quên mất này. Diệp Tâm Hạ cái gì cũng nhớ. Diệp Tâm Hạ rõ ràng thân phận của chính mình. Nhưng việc đã đến nước này, Isisa nàng còn có thể làm cái gì? Isisa liền Diệp Tâm Hạ cũng không đối phó được. Huống chi còn có một cái tát lãng càng thêm đáng sợ. Chính mình thất bại. Thời khắc kim diệu Titan cử nhân phục sinh. Thời khắc tát lãng vây cả tòa Aten thành. Mình đã thua thương tích đầy mình. Điện mẫu kỳ vọng do người Aten thành đến làm ra lựa chọn cuối cùng. Mà các nàng căn bản không muốn có một chút mạo hiểm. Các nàng nhất định phải 100% thắng lợi, vì lẽ đó kết quả tuyển cử căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là Bác Tê Nông thần miếu, Phi Lạp, Aten cũng đã nắm giữ ở trong tay tát lãng. Là sinh, là tử, toàn bằng các nàng quyết định. Văn Thái cũng thất bại. Hắn khổ tâm bảo vệ thế giới này, con gái mà hắn vô hạn mong chờ, đều sẽ lệch khỏi quỹ đạo của hắn. Isisa tại dưới con mắt mọi người bị Diệp Tâm Hạ dùng chỉ rũ thần mang của thần hồn làm cho hóa tan. Mọi người nhìn thấy xiêm y của nàng, nhìn thấy một vũng nước màu đen. Một lúc lâu, các phán quyết pháp sư Bác Tê Nông thần miếu đều khó có thể tin tưởng được sự thực này. Hải Long, ngươi tiếp quản phán quyết điện, để phán quyết pháp sư tạo thành đầu hồi, không thể để cho song miệng Titan cử nhân tiến lên trước nữa bước. Diệp Tâm Hạ mở miệng nói với Hải Long bên người. Vâng, Điện Hạ. Hải Long đem nắm đấm đặt ở trên ngực, không có đối với quyết định này của Diệp Tâm Hạ sản sinh bất kỳ nghi vấn. Hắn không cần nghi vấn. Bất luận Diệp Tâm Hạ đại biểu cái gì, Hải Long hắn đã tuyên thể cống hiến cho. Hỏi quá nhiều chỉ có thể nhiễu loạn trật tự cuối cùng Bác Tê Nông thần miếu. Huống chi, mục đích của Isisa thật sự thuần khiết sao? Đúng như nàng nói như vậy, nàng là thủ ý chỉ của Văn Thái. Nói tóm lại, trong mắt Hải Long chỉ có một lựa chọn, đi theo bước tiến của Diệp Tâm Hạ. Mùi hoa thơm như lửa khắp thành tung bay. Sóng người màu đen đang tìm vị trí tị nạn an toàn, nhưng cỗ sóng nhiệt đáng sợ kia không ngừng đập đến trên người bọn họ. Dần dần có người té xỉu ở đầu đường, môi rạn nứt, ánh mắt bất lực trên bầu trời. Trên vai kim diệu Titan cử nhân chính là một tử thần vô tình. Nàng đang nhìn xuống thành phố này, đang xúi dục Apollo cửu thần dẫm vào nơi đoàn người dày đặc nhất. Apollo cửu thần nắm giữ kim diệu Thái Dương Hoàn, cái này khiến thân thể của nó hầu như cứng rắn không thể phá vỡ. Có thể nhìn thấy đoàn kỵ sĩ Bác Tê Nông thần miếu tạo thành ma pháp phương trận như từng cây trường mâu màu máu. Mạnh mẽ đâm về phía Apollo cửu thần. Apollo cửu thần vẫn không nhúc nhích. Hắn bị những kỵ sĩ này quấy rầy làm cho cáu kỉnh vô cùng. Liền nhìn thấy một tên kim diệu kỵ sĩ cùng phi long của hắn không cẩn thận bị nó chộp vào lòng bàn tay. Đuôi phi long cùng một chân kim diệu kỵ sĩ lộ ở bên ngoài. Nhưng Apollo cửu thần tầng tầng nắm chặt. Huyết tương lập tức từ giữa ngón tay nó tràn ra ngoài. Lại như là một cái cà chua bị bóp nát đó. Nhưng là một tên phong hào kỵ sĩ, là kiệt xuất trong kim diệu kỵ sĩ. Nhưng một dạng không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị bóp chết xếp những người kia. Tát lãng nhìn xuống một mảnh quảng trường chữ đinh, lạnh lùng nói với Apollo cửu thần. Apollo cửu thần hoàn toàn không đếm xỉa trường mâu màu máu từ bốn phương tám hướng bay tới. Nó trên không trung ngang sông lên, và về phía cái thần miếu chi hữu bạc nhược kia. Thần miếu chi hữu trong nháy mắt vỡ thành mảnh vỡ sặc sỡ. Có thể nhìn thấy những mảnh vỡ kia ở giữa không trung hóa thành vô số tứ sắc tước ưng chim ưng bốn màu. Chúng nó hoặc là gãy cánh, hoặc là chảy máu. Hiển nhiên đều chịu đến trọng thương. Phúc phúc phúc phúc cộc cộc cộc cộc đát đột nhiên. Thần miếu chi tí kết giới tự mình tan rã. Kết giới sặc sỡ to lớn đến có thể bao phủ một tòa nội thành không biết tan rã thành bao nhiêu mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vỡ đều biến ảo thành tứ sắc tước ưng. Chúng nó dù cho người bị thương nặng, nhưng vẫn là nỗ lực tụ tập cùng nhau. Nhưng vẫn là không để ý tất cả bay về phía Apollo cựu thần tứ sắc tước ưng lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết. Bầu trời thành thị trong khoảnh khắc bị tước ưng lấp kín. Chúng nó là tinh linh bảo vệ Aten này. Bây giờ xung phong không sợ. Dùng thân thể chúng nó chống lại Apollo cựu thần mạnh mẽ vô cùng trên giáo đường to lớn. Diệp Tâm Hạ sừng sững trên mái hiên huyền tháp. Trên người nàng tỏa ra tứ sắc chi mang. Thần miếu chi hữu kia chính là ma pháp nàng triển khai. Nàng đang một mình đối kháng Apollo cựu thần, nhưng tứ sắc tước ưng không phải sinh vật mạnh mẽ. Chúng nó số lượng khổng lồ như thế nào đi nữa, ý chí lực kiên định như thế nào đi nữa, vẫn như cũ là lông chim bay vào hỏa diệm sơn. Có thể nhìn thấy tứ sắc tước ưng ở giữa không trung bị dẫn lừa. Lại ở trong ngăn ngắn mấy giây như một chùm khói hoa tỏa ra sinh mệnh qua đi nhanh chóng biến mất. Trên thân Diệp Tâm Hạ có thần hồn quang mang, nhưng không có tiếp thu thần nữ tán dương. Thần hồn không cách nào chân chính phát huy ra sức mạnh bác tê nông thần miếu chân chính. Ma pháp của nàng vẫn là quá nhỏ yếu, chỉ có thể ngăn cản Apollo cựu thần thời gian rất ngắn ngủi. Thánh nữ đang thủ hộ chúng ta, nhưng nàng chống đỡ không được quá lâu. Trên quảng trường, trong nhà lầu, trên những sân thượng kia, mọi người nhìn thấy thân ảnh Diệp Tâm Hạ, cũng nhìn thấy tứ sắc tước ưng đếm mãi không hết và về phía kim diệu titan cử nhân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên tuyển cử đàn, điện mẫu Ba Mi cùng Phan Mơ lúc này ánh mắt cũng một khắc cũng không có từ trên thân Diệp Tâm Hạ rời. Nàng đã không có cạnh tranh, nàng chính là thần nữ của bác Tê Nông thần miếu. Mà tai nạn ngày hôm nay chính là nàng thần nữ kế vị một đạo lạc trời. Ta lấy danh nghĩa thần nữ hô hoán bác Tê Nông thần hồn chân chính. Chỉ có thần hồn mới có thể bảo vệ Aten. Âm thanh Diệp Tâm Hạ đột nhiên vang lên trong đầu mỗi người. Phan Mơ, xin tuyên thệ tức khắc tại thần bia khắc xuống tên Diệp Tâm Hạ ta điện mẫu, mời làm ta cầu nguyện. Mấy câu nói này truyền vào tâm linh mỗi người. Nó không phải đang trưng cầu, lại càng không là tại thỉnh cầu. Nàng đang trang nghiêm tuyên đọc kết quả này thần nữ mới có thể bảo vệ Aten. Trong nguy nan lên ngôi. Tất cả hết thảy đều giống như đã định trước. Quan trọng nhất chính là đây là một vị thần nữ không cần thần hồn tán dương. Nàng cùng thần hồn đã làm bạn một đời. Thần hồn đã tán thành. Mà nàng cần phải chiếm được chính là sự tán thành của điện mẫu. Là của toàn bộ bác Tê Nông. Là của toàn bộ Aten cầu nguyện. Nắm giữ tại trên tay một mình điện mẫu. Thần hồn ngủ say cần điện mẫu đi tỉnh lại. Bác Tê Nông thần miếu càng cần một cái tên. Danh tự này chính là tượng trưng trí cao vô thượng một bộ váy trắng. Chỉ có Diệp Tâm Hạ mặc màu trắng tinh khiết ở vô số anh túc hoa hỏa dưới liệt diễm trước diệu. Ở trong cả một tòa Aten thành trường bào màu đen cùng váy dài màu đen làm nền. Tuyệt thế độc lập. Liền ngay cả kim diệu titan cử nhân ở trước mặt thiên tuyển thần nữ đều như vậy lộ ra sợ hãi cùng lùi bước còn sót lại trong xương. Nàng là tinh khiết, trang nghiêm, thánh khiết như vậy. Mọi người ở thời khắc nhìn đến thần hồn chân chính hiện lên trên người Diệp Tâm Hạ thần nữ, sợ hãi trong lòng cũng tựa như tiêu trừ hơn nửa. Chỉ có thần nữ mới có thể cứu bọn họ. Bọn họ cam tâm tình nguyện phụng nàng làm thần nữ. Lại không nửa lời oán hận ý si sa đảm nhiệm thần nữ nhiều năm cũng không được thần hồn tán thành. Mặc dù nàng hiện tại trở thành thần nữ, cũng không cách nào bảo vệ Aten. Chúng ta tận mắt nhìn nàng bị trì rũ thần quang hóa tan. Nhất định là nàng sa đọa hắc ám. Là nàng dùng phục sinh thuật tỉnh tà ác lại kim diệu titan cử nhân nơi quảng trường chữ đinh. Một nữ tử Á Châu khuôn mặt phổ thông đột nhiên cao giọng nói. Diệp Tâm Hạ mới thật sự là thần nữ, nàng là thiên tuyển thần nữ cầu nguyện. Tất cả mọi người lại một lần nữa bắt đầu cầu nguyện. Đây không phải như cầu xin thần linh hư vô thương hại, mà là đang cùng một vị thần cách chân chính tập trung thành kính của chính mình, tìm kiếm sự che chở dưới tai nạn. Tứ sắc tước ưng đầy trời, chúng nó hóa thành lửa khói bảo vệ. Gấu váy màu trắng đung đưa trong liệt phong. Tân trang Diệp Tâm hạ dáng người ôn nhu kiên cường. Vào giờ phút này nàng có thể cảm nhận được thanh âm cầu nguyện. Như từng giọt thánh khiết chi tuyền đang rơi vào trong thần hồn khô cạn, thần hồn ở trong mưa ánh sáng hoàn toàn thức tỉnh. Đang nhanh chóng lớn mạnh. Đang làm cho Diệp Tâm hạ thoát thai hoán cốt, bầu trời của một tòa Aten thành cổ xưa bị hắc ban liệt diễm cùng anh túc đốm lửa bao vây. Đột nhiên hạ xuống mưa ánh sáng mênh mông. Mưa ánh sáng như thanh tuyền tưới tắt cố nóng bỏng kia. Lại như sinh mệnh chi dịch vậy gột rửa vết thương mỗi người. Những người trong nóng bức cùng thiêu đốt sắp chết. Dưới mưa ánh sáng tưới tắm cũng đang từng chút khôi phục. Những người khủng hoảng tuyệt vọng rơi lệ. Mắt thấy mưa ánh sáng này cũng chẳng biết vì sao nội tâm từ từ yên tĩnh. Kim diệu Titan cử nhân ngông cuồng tự đại. Thái dương chi hoàn của nó cũng đang trong trận thần ninh quang vũ này từng điểm tắt. Đây chính là thần nữ từ váy trắng cô độc đứng ngạo nghễ trên giáo đường Aten. Thời khắc hắc ám nhất liền hoàn toàn bị xua tan. Nghênh đón chính là ánh trắng bình minh chói lóa, mắt sẽ không lại có người chết thảm nữa. Cũng sẽ không lại có người bị Titan cử nhân đạp lên bác tê nông thần miếu đã từng giết chết Titan thần tộc lại lần nữa mạnh mẽ lên. Chỉ vì thần hồn trở về. Thần nữ sinh ra. Không có thái dương chi hoàn tuyệt đối che chở. Trường mâu màu máu của đoàn kỵ sĩ rốt cuộc có thể đâm thủng thân thể kim diệu Titan cử nhân. Dòng máu màu vàng ấm. Từ trên người Apollo cửu thần tràn ra. Kim diệu Titan cử nhân phẫn nộ điều động hắc ban chi hỏa. Như một vị chúa tể trời xanh đang đem một viên lại một viên siêu sao màu đen đập xuống mặt đất. Bầu trời rộng lớn. Nhưng có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen như từng con trường long màu đen xuyên qua mà xuống. Uy thế hừng hực đủ để đem Aten thành bao quát cả hết thảy mặt đất sấy núi ngoài thành đều hóa thành đất khô cằn. Kim diệu Titan cử nhân. Tồn tại cấp đế vương. Thần thông của nó đủ để hủy thiên diệt địa, trên thân Diệp Tâm hạ thần quang chói mắt. Trong chùm sáng hầu như chỉ có thể nhìn thấy nàng đường nét màu trắng thướt tha. Nàng đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi. Thanh âm nỉ non tựa như tiếng ca truyền ra giữa bầu trời còn có vô số cho tàn tứ sắc tước ưng. Ngay khi Diệp Tâm hạ nhẹ giọng hô hoán. Những cho tàn này dĩ nhiên toàn bộ bùng nổ ra ánh sáng hừng hực. Có đủ bảy loại màu sắc. Nhưng những màu sắc này cuối cùng đều đan dệt thành thánh bạch tuyệt đối. Đó là từng con một từng thần hữu bạch tước, chúng nó ở trong Apollo cửu thần đạp lên bị đốt thành cho tàn. Rồi lại từ trong cho tàn tái sinh. Thần hữu bạch tước mở ra cánh. Chúng nó che kín bầu trời. Tại bầu trời Aten thành biến ảo thành thần hữu bạch sắc kết giới. Hoa văn kết giới chính là bạch tước vũ văn. Đặc biệt tươi đẹp như vậy. Hắc ban chi hỏa cũng không còn cách nào xuyên thấu tầng bạch tước kết giới này. Mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn họ lần thứ nhất cảm giác được an bình thực sự. Là lực lượng thần hữu bảo hộ đủ để đem kim diệu Titan cử nhân đế vương cường đại như vậy đều ngăn cách đi ra ngoài thần hồn. Đây mới thực sự là thần hồn. Không có ai có thể làm được che chở như vậy các kỵ sĩ. Thức tỉnh các ngươi liệt thần ý chí, tâm linh thanh âm của Diệp Tâm hạ lại một lần nữa truyền đạt. Lần này truyền đạt vào trong linh hồn của tất cả thành viên kỵ sĩ bác tê nông thần miếu. Khế ước của kỵ sĩ cũng chỉ có thần nữ có thể tỉnh lại. Liệt thần ý chí. Đây là lực lượng phi phàm để bác tê nông thần miếu hoàn toàn đánh bại Titan cử nhân. Dù cho là lam tinh kỵ sĩ nhỏ yếu nhất sau khi thu được liệt thần ý chí. Bất luận một cách ma pháp nào đều sẽ mang cho Titan cử nhân lực xuyên thấu tuyệt đối. Toàn chức pháp sư 304 chương 3035 liệt cổ thần thái dương chi hoàn khiến hết thảy kim diệu kỵ sĩ đều không thể tiếp cận. Một khi tiếp cận Apollo cửu thần sẽ bị nhanh chóng hóa tan. Lúc này thái dương chi hoàn không lại trở thành trở ngại. Có thể nhìn thấy hơn 100 tên kim diệu kỵ sĩ đồng thời xuất hiện ở quanh thân Apollo cửu thần. Hơn 1000 tên ngân nguyệt kỵ sĩ theo ở phủ cận thần nữ Diệp Tâm Hạ. Mà Lam Tinh đoàn kỵ sĩ minh mông cuồn cuộn càng trên mặt đất tạo thành một cách lại một cách phương đội. Ma pháp đang gầm thét. Có thể trông thấy huyết sắc trường mâu đã biến thành kim sắc. Mà kim sắc trường mâu trở nên càng thêm to lớn. Từng cây sừng sững thành rừng tùng cổ. Kim sắc kỵ sĩ trường mâu nóng bỏng đâm hướng về phía kim diệu titan cử nhân. Kim diệu titan cử nhân không chỗ để trốn. Thân thể của nó không còn là cứng rắn không thể phá vỡ. Nó thể trạng cường tráng rốt cuộc xuất hiện một cách lại một cách vết thương. Giống như tổ ong. Máu tươi như mật tràn ra. Ở giữa không trung bốc cháy không ngừng hoa Apollo cựu thần phát ra gầm rú thống khổ. Trên thân thể nó như hoàng kim rèn đúc đột nhiên xuất hiện lấm tấm màu đen. Những lấm tấm này sẽ nhúc nhích. Chúng nó từ trong da Apollo cựu thần bò ra. Dĩ nhiên mở ra cánh. Bay nhào hướng về phía những lam tinh kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ kia. Là mãn trùng ký sinh cổ thần. Cổ lão ký sinh vật dựa vào gặm nuốt dầu từ da cổ thần tiết ra để sinh tồn Norman vội vàng nói. Norman chỉ ở trong một ít ghi chép cũ từng thấy loại cổ thần mãn trùng này. Chúng nó được miêu tả đáng sợ đến cực điểm. Nhưng cụ thể sẽ đối với người sống sản sinh uy hiếp gì? Norman cũng không biết. Cổ thần mãn trùng như rồi bay về trên người của một ít kỵ sĩ. Rất nhanh những kỵ sĩ kia phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ như hoa tươi khô héo vậy. Trên đất không ngừng mà vặn vẹo. Lại như toàn thân gặp mấy vạn độc trùng gặm cắn. Hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Quang pháp khó có thể ngăn lại. Bọn họ sẽ bị những cổ thần mãn trùng này tươi sống dằn vặt đến chết. Vu ai nhìn thấy rất nhiều ngân nguyệt kỵ sĩ cùng lam tinh kỵ sĩ đều bị ký sinh dằn vặt. Nhưng mà quang minh ma pháp đối với loại cổ thần mãn trùng này căn bản không có tác dụng. Liền ngay cả những thần hồn quang vũ kia duy trì giáng lâm đều không thể giải cứu những đám kỵ sĩ bị cổ thần mãn trùng ký sinh. Đóng băng bọn họ. Tiếp tục công kích kim diệu titan cử nhân Diệp Tâm Hạ cũng biết đây là một ít tà dị thuật của cổ thần. Nàng nhất định phải mau chóng giết chết kim diệu titan cử nhân. Những kỵ sĩ bị ký sinh này. Chỉ có thể để bọn họ tạm thời sống ở trong băng. Nữ hầu, nữ hiền giả đều hiểu Diệp Tâm Hạ nói đóng băng là hàn ý gì. Khi gặp bệnh tật nguyền rủa không cách nào xử lý. Các nữ hiền giả sẽ đối với người bị hại sử dụng sinh mệnh tính tức chi thuật. Tương tự với một loại chữa trị pháp thuật trì hoãn đóng băng thân thể. Isisa đã từng nằm trong quan tài băng. Cái băng quan kia cũng không phải băng hệ ma pháp. Mà là sinh mệnh tính tức. Kỵ sĩ bị loại cổ thần mãn trùng ký sinh mạnh mẽ tà dị này. Chỉ có thể để bọn họ tạm thời rời khỏi cuộc chiến đấu này. Kim diệu đoàn kỵ sĩ không chịu đến cổ thần mãn trùng ô nhiễm. Bọn họ sau khi thu được liệt thần ý chí. Có thể nhìn thấy mấy chục tên kim diệu kỵ sĩ nắm giữ ma pháp lôi hệ cùng rèn đúc tinh cung mấy chục tòa tinh cung hiện lên trên thân kim diệu kỵ sĩ. Hình thành một mảnh cung điện ngôi sao hào hoa phú quý đến cực điểm. Lôi lực phồn thịnh. Chỉ thấy lôi điện màu đỏ tím kích thành đàn xuất hiện. Chúng nó ở xung quanh Apollo cửu thần đan dệt bày trận. Cuối cùng hình thành một tòa lôi thần tế đàn rước thần phạt phong hào kỵ sĩ rước dẫn đầu. Siêu giai lôi hệ chi pháp này đan dệt xen vào nhau bỗng nhiên giáng lâm. Đó là một cái diệt ma lao tù chân chính. Phủ kín xuyên hồn giới lôi truy mạnh mẽ. Rước lôi thần kích khiến Apollo cửu thần không cách nào nhúc nhích. Xuyên hồn giới lôi truy liền tựa như có một cái hình phạt giả. Cầm công cụ tạc mở nham thạch đang đối với thân xác người tiến hành trừng phạt sự đau khổ này mặc dù là Apollo cửu thần mất cảm giác cũng không thể chịu đựng. Con kim diệu titan cử nhân này cuồng bạo phẫn nộ. Thân thể lại như là một cái sung tương chi trì đang quay cuồng. Thỉnh thoảng thì có sóng lửa màu đen tuôn ra. Đám thủy hệ kỵ sĩ lấy phong hào kỵ sĩ Poseidon dẫn đầu. Bọn họ kêu gọi thủy khiếu chống lại sóng lửa màu đen này. Gắt gao áp chế cử nhân kiêu ngạo. Diệp Tâm Hạ nhìn thấy Apollo cửu thần này rốt cuộc bị hạn chế. Chỉ cần chiếm cứ quyền chủ động nhất định. Lấy sức mạnh của đoàn kỵ sĩ Bác Tê Nông thần miếu. Tuyệt đối có thể hoàn toàn tiêu diệt con tà áp Titan cử nhân này. Huống chi nàng lúc này nắm giữ thần hồn đã thức tỉnh. nàng đã ban tặng tất cả mọi người diệu phù chi ấm tinh phù, nguyệt phù, diệu phù. Bác Tê Nông thần miếu thần nữ bản thân vẫn là không có năng lực chính diện chém giết cùng sinh vật cấp đế vương như vậy. Nhưng nàng có thể thông qua chúc phúc chế tạo một nhánh quân đoàn ma pháp mạnh nhất thế giới. Dù cho là một tên lam tinh kỵ sĩ nho nhỏ cũng có thể ở dưới thần nữ chúc phúc một mình gánh vác một phương lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đóa diệu phù bay về phía đám kỵ sĩ đang chém giết Apollo cựu thần. Diệu phù chi ấm cùng liệt thần ý chí hỗ trợ lẫn nhau, để mỗi một cái hủy diệt ma pháp đều đạt đến cực hạn hủy diệt. Đế vương sinh vật vốn là có thể không nhìn tuyệt đại đa số ma pháp cấm chú trở xuống. Chúng nó nắm giữ thể phách không gì sánh kịp, phi phàm thần thông vượt qua tất cả. Nhưng theo liệt thần ý chí cùng diệu phù chi ấm ban tặng đến trên người của hết thảy đám chiến đấu kỵ sĩ, mỗi một tên kim diệu kỵ sĩ đều nắm giữ năng lực đâm thủng Apollo cựu thần. Mỗi một tên ngân nguyệt kỵ sĩ cũng có thể tại Apollo cựu thần trên thân lưu lại vết thương. Mỗi một tên lam tinh kỵ sĩ cũng có thể ở dưới Apollo cựu thần mất đi pháp lực sừng sững không ngã kỵ sĩ điện. Tại dưới thần nữ quang vũ tắm rửa trở nên mạnh mẽ từ trước nay chưa từng có. Cường giả cấp cấm chú đều ảm đạm phai mờ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khí thế như cầu vồng. Apollo cựu thần rốt cuộc không còn là tồn tại cấp độ thần thoại. Nó chẳng qua là một con yêu ma dã man, hung mãnh, không có thái dương chi hoàn. Ở trước mặt thần nữ cùng kỵ sĩ điện, chúng kỵ sĩ cũng bất quá là dã thú cự nhân thể tích khá là khổng lồ. Cựu thần bị mọi người vứt bỏ, bản chất như trước là giã thú, làm sao có thể đánh đồng với bác Tê Nông thần nữ mang đến cho thế nhân an bình thực sự. Mang cho kỵ sĩ lực lượng cường đại, thần nữ vốn là trí tuệ và sức mạnh cùng tồn tại. Mà người cần tuyệt không là lực lượng dã man, là sống sót có thể hòa bình trật tự, lại có thể mạnh mẽ phản kích tất cả thế lực, nỗ lực đạp lên tôn nghiêm bọn họ. Trên bả vai cựu thần chẳng biết lúc nào đã không thấy được thân ảnh hóa thành hỏa hồn. Apollo cựu thần trở nên càng thêm dã man cuồng bạo, nhưng từ từ mất đi lý trí, bị Diệp Tâm Hạ cùng kỵ sĩ điện không ngừng dẫn dắt ra ngoài thành thị. Dưới bạch tước kết giới, mọi người nhìn thấy kim diệu titan cự nhân đang từ từ cách xa bọn họ. Chẳng biết vì sao bọn họ không nhịn được hoan hô lên. Dù cho con kim diệu titan cự nhân này vẫn không có hoàn toàn tử vong, nhưng tất cả những thứ bày ra ở trước mắt bọn họ đã nói cho bọn họ biết, có tân thần nữ ở, không có cái gì có thể lại thương tổn được bọn họ. Aten nhất định sẽ khôi phục an bình, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ chọn hoa ô liu. Vi Lạp có thần nữ mới là Vi Lạp có linh hồn, mới có là Vi Lạp có tôn nghiêm. Phúc đát phúc đát phúc đát, trên bạch sắc kết giới chậm rãi bóc ra từng mảng lông chim màu trắng rơi xuống. Những lông chim màu trắng này biến ảo thành một con lại một con bạch tước thánh khiết. Chúng nó tụ tụm cùng nhau, nâng Diệp Tâm Hạ hướng về ngoài thành bay đi. Bệ hạ, phủ cận Y Ga Leo Sơn xuất hiện lượng lớn ngọn núi di động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sơn lính Titan cử nhân bộ tộc kỵ sĩ Vu Ai nói. Cuồng lệ anh túc hoa đưa tới chúng nó. Hơn nữa còn khả năng chỉ là bắt đầu. Diệp Tâm Hạ không nhìn thấy địa phương xa như vậy, nhưng nàng nghe được run rẩy đến từ phía tây Y Ga Leo Sơn. Kim diệu Titan cử nhân Apollo cựu thần, song miệng Titan cử nhân, sơn lính cử nhân bộ tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, thâm hải cử nhân cùng ti giả cử nhân cũng có thể xuất hiện ở phủ cận Aten thành. Chính như Y Si Sa nói, Tát Lãng chỉ có một mục đích, vậy thì là đại mẫn diệt giết Apollo cựu thần. Cự nhân khác sẽ bị trở thành chó hoang sợ hãi. Diệp Tâm Hạ nói, Apollo cựu thần đây là nhân vật tương đối mạnh mẽ trong kim diệu Titan cự nhân. Đã từng có một vị thần nữ giết chết kim diệu Titan cự nhân Hades cựu thần. Cự nhân chi thần đại diện cho tử linh. Sau đó Hy Lạp 10 năm qua đều không có bị Titan cự nhân quấy nhiễu. Titan cử nhân bộ tộc còn lâu mới có cuồng bạo dũng mãnh trong tưởng tượng. Chúng nó cũng là một đám chuột nhắt mượn gió bẻ măng. Sơn lính Titan cử nhân cùng song miệng Titan cử nhân trước đó vẫn luôn không dám hiện thân. không dám bước vào Aten nửa bước. Chính là bởi vì không có kim diệu cấp Titan vì chúng nó mở đường. Apollo cựu thần cấp kim diệu vừa chết, sơn lính cử nhân quần tất chạy trốn tứ phía, đặc biệt là hiện tại Aten hoàn toàn khác trước. Tân thần nữ đã sinh ra kỵ sĩ điện có thần nữ chúc phúc. Chính là một đám thợ săn cử nhân vô tình. Hết thảy cử nhân chủng tộc đều sẽ nghe tiếng đã sợ mất mật, từng đảo quang mang qua lại trên Aten thành quần nhà. Đó là dư huy của hết thảy đám kỵ sĩ thu được nguyệt phù chi ấm phi hành qua lưu lại. Bọn họ tập kết dưới ngọn núi Iga Leo Sơn ở phía tây. Bọn họ sẽ chấp hành kế hoạch săn giết cổ thần. Săn giết tư thế do phong hào kỵ sĩ dẫn dắt. Lấy lôi làm lao tù. Lấy phong làm trưởng mâu. Lấy thủy làm sát đao. Ba loại nguyên tố này đối với Apollo cửu thần nắm giữ lực sát thương tuyệt đối. Đặc biệt là liệt thần ý chí và diệu phù chi ấm gia trì cửu thần giết gào. Không ngừng lấy hắc ban chi hỏa mẫn diệt đốt cháy. Nhưng Diệp Tâm Hạ đang thủ hộ bọn kỵ sĩ. Mỗi một cái chúc phúc của nàng có thể bện ra thành tinh tỏa y khải lên đến hàng mấy chục ngàn. Lam Tinh kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt bọn kỵ sĩ cộng đồng sử dụng tới phòng ngự pháp thuật ở dưới tinh phù chi ấm phù tá cũng sẽ tăng lên mấy lần. Một tên cao giai pháp sư. Phòng ngự ma pháp sử dụng hắn có thể sánh ngang một tên siêu giai, đây là sức mạnh chúc phúc kinh người cỡ nào. Mặc dù là cử nhân cấp đế vương cũng không cách nào chống lại kỵ sĩ quân đoàn khổng lồ như vậy cử nhân. Khi ngã xuống, có thể nhìn thấy một tên phong hào kỵ sĩ dũng mãnh hóa thành một thanh hồng quang lợi nhận lưới dao sắc. Dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan lồng ngực kim diệu Titan cử nhân. Dòng máu màu vàng ấm phun ra. Dưới ngọn núi Iga Leo hình thành một trận mưa xối xả màu vàng. Dòng máu màu vàng ấm kia nóng bỏng như dung dịch kim loại nung ra, đồng thời lại nhanh chóng làm lạnh. Những mãn trùng ký sinh trong túi da cửu thần thất kinh chạy tứ tán, cuốn lên một luồng nguyền rủa dịch khí nồng đậm. Nhưng Diệp Tâm Hạ cũng không có dự định để những cổ thần mãn trùng sơ bẩn này đào tẩu. Nàng đọc lên tỉnh hóa thần chú, bóp chết chúng nó ở trong nôi khuyết tán. Toàn chức pháp sư 304 chương 3036 thánh hồn phá hầu No Man cầm trong tay hảo hải chi nhận. Cả người hắn hóa thành sóng chảy xiết. Tựa như một chiếc phi buồm phá tan ngoài khơi màu lam vậy. Yết hầu Apollo cửu thần bị No Man cắt ra. Liệp thần ý chí hầu như trở thành đoạt mệnh lợi khí con Titan cử nhân cấp đế vương này. Chỉ thấy Apollo cửu thần dùng một cái tay che cổ của mình. Mà kim sắc huyết nhưng tuôn ra không ngừng. Nhuộm đầy bàn tay nó. Càng theo cánh tay của nó vẫn chảy xuống phía dưới, ba tên phong hào kỵ sĩ phân biệt xuất hiện ở sau gáy Apollo cửu thần. Bọn họ tụ hội dòng giã 100 tên kim diệu kỵ sĩ có diệu phù chi ấm. Tạo thành phá diệt chi luôn tầng tầng va về phía Apollo cửu thần. Đầu Apollo cửu thần bị trọng thương, hơn nữa vết thương yết hầu trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào đứng vững. Nó lảo đảo như một viên tà dương không có hào quang, rơi xuống núi Iga Leo. Kim sắc dung dịch bắn tung tóe ra, hoàn toàn chính là đáng sợ, giống như lò nung khổng lồ như một ngọn núi vỡ vụn. Hắc ban liệt diễm bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt dẫn lửa hết thảy dãy núi ngoài thành. Bầu trời bị soi sáng đến một mảnh chói mắt. Ánh lửa hừng hực soi sáng Aten. Một cái cử nhân khổng lồ như vậy cũng có lúc bị đánh bại. Thái dương cử thần ngông cuồng tự đại dường như thiên nhật treo lơ lửng trên không, cũng sẽ ngã xuống sơn giã mà hết thảy. Nhưng thứ này đều bởi vì thần nữ sinh ra. Bởi vì nàng mang đến khắp trời quang vũ, mang đến thần mang vô tận, mang đến liệt thần ý chí một trận cuồng hô. Vang vọng Aten không chỉ là vì từ trong sợ hãi kim diệu Titan cử nhân giải thoát mà cuồng hoan. Càng vì Hy Lạp sẽ hoàn toàn đi ra hắc ám nồng nặc nghênh đón ánh dạng đông chói lóa mắt nhất. Kim diệu Titan cử nhân cấp đế vương cũng có thể đánh đổ. Làm sao sợ những cử nhân bộ tộc ở cả Hy Lạp làm sằng làm bậy. Bệ hạ. Song miệng Titan cử nhân đang hướng về mặt phía bắc núi rút đi. Sơn lính cử nhân bộ tộc không dám vượt qua Iga Leo Sơn. Vu Ai có chút kích động nói. Phía tây, Một tòa lại một tòa đại sơn di động từng mang cho vô ai áp lực cực lớn. Aten thành rất lớn. Nếu để những người khổng lồ này xông vào thành thì Aten thành tử thương sẽ khốc liệt đến cực điểm. Diệp Tâm Hạ phán đoán là chính xác. Titan cử nhân cũng không dũng mãnh như trong tưởng tượng. Thời khắc chúng nó nhìn thấy Apollo cửu thần bị đánh bại liền sợ hãi rụt rè. Không còn dám hướng về phạm vi thành thì bước vào nửa bước. Mà song miệng Titan cử nhân hiển nhiên ý thức được kỵ sĩ điện đã không còn là kỵ sĩ điện trước đó. Chúng nó thấy tình thế không ổn liền hướng một hướng khác thoát đi. Chúng nó hẳn là đã có ý đồ chạy trốn. Liền để chúng nó tan tác như chim muông đi. Aten cần ngài động viên. Mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này đi. Vu Ai nói tiếp. Đối với mọi người mà nói máu tươi kẻ địch chính là động viên tốt nhất. Diệp Tâm Hạ cũng không có dự định kết thúc cuộc chiến tranh này. Ánh mắt nàng rơi vào trên thân một tên phong hào kỵ sĩ. Tên phong hào kỵ sĩ này chính là đại diện cho chiến tranh chi thần AZ. AZ, ta ban tặng ngươi chiến tranh thánh hồn, lệnh cho ngươi vượt qua Y Ga Leo Sơn giết sạch sơn lính cử nhân bộ tộc. Diệp Tâm Hạ ra lệnh. Thần hồn lúc này không còn là phụ thuộc. Cũng không còn là chiếm giữ sau lưng nàng. Mà là hầu như cùng thân thể của nàng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Diệp Tâm Hạ hiện tại chính là thần hồn. Mà thần hồn cũng chính là Diệp Tâm Hạ. Khí chất của nàng đều tuyệt nhiên bất đồng thường ngày. Lộ ra tuyệt đối không phải là dáng vẻ ôn nhu ôn hòa mọi người trong ngày thường nhìn thấy. Nếu có một thân trang trọng khôi giáp, nàng chính là con gái chiến tranh. Cao cao tại thượng không thể khinh nhờn. Không thể nghi ngờ cuộc chiến tranh này sẽ không kết thúc như vậy. Nó đã bắt đầu rồi. Mà nàng không thể để nó kết thúc qua loa như vậy. Hết thảy ở trong chiến tranh để lại. Nhân tử buông tha. Đều sẽ khiến mọi người mang đến mầm họa to lớn. Diệp Tâm Hạ muốn giết đến không chỉ là kim diệu Titan cử nhân. Hết thảy cử nhân xuất hiện ở ngoài thành Aten. Còn có người bốc lên trận này đấu tranh. Nàng đều sẽ không bỏ qua chiến tranh thánh hồn đại diện cho chiến tranh chi thần AZ. Trong thời gian dài rằng giặc những phong hào kỵ sĩ này đều chỉ là ở trên trình độ ma pháp vượt qua kim diệu kỵ sĩ khác. Nhưng bọn họ vượt qua như thế nào đi nữa? Nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp độ bán cấm chú. Kém xa cấm chú trên thế giới này cùng với chống lại đế vương. Nhưng thánh hồn thức tỉnh nhưng hoàn toàn khác. Có thánh hồn phong hào kỵ sĩ mới thật sự là thánh chiến kỵ sĩ AZ sẽ ở trong quá trình thánh hồn ban tặng thoát thai hoán cốt. Hắn sắp trở thành chí cường sánh vai cấm chú chỉ có thần nữ chân chính. Mới có thể ban tặng thánh hồn. Tổng cộng 12 cái thánh hồn. AZ nhưng là phong hào kỵ sĩ thứ nhất nắm giữ thánh hồn. Ánh mắt AZ tràn ngập cuồng nhiệt. Hắn tầng tầng quỳ lại ở trước mặt Diệp Tâm Hạ. Thậm chí sợ sệt không cẩn thận chạm đến gấu váy màu trắng thần nữ kéo trên đất. Vội vội vàng vàng nằm rạp lui về sau vài bước. Thánh hồn giáng lâm. Đó là chiến tranh ý chí. Khi một lần nữa đứng lên. Hai mắt AZ liền dường như có nhiệt diễm đang phun trào. Toàn thân hắn bao trùm lên thánh y xa xỉ đến cực điểm. Năng lượng trong thân thể phun trào càng cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đã không phải một cảnh giới. AZ có thể cảm nhận được loại sức mạnh thánh hồn này. Thật giống như chính mình đã biến thành một cái sinh mệnh cùng cấp độ với kim diệu Titan cử nhân thuộc hạ nhất định chu diệt sơn lính cử nhân bộ tộc. AZ thu được sức mạnh trước nay chưa từng có, càng là chiến ý cuồn cuộn. Do AZ dẫn đầu. 70 tên kim diệu kỵ sĩ đi theo. 800 tên ngân nguyệt kỵ sĩ cùng 4.000 lam tinh kỵ sĩ phương trận cùng xuất chinh. Bọn họ không muốn ở trong thành thị khổ sở bảo vệ. Bọn họ muốn vượt qua sơn mạch giết sạch tất cả cử nhân uy hiếp đến Aten sơn lính cử nhân bộ tộc. Hoàn thành 100 con sơn lính cử nhân bộ tộc trốn tại mấy cái quốc gia bất đồng. Chúng nó cơ hồ bị yêu ma đồng hóa. Bây giờ dưới cuồng lệ anh túc cùng kim diệu Titan cử nhân cổ động quay đầu trở lại. Nhưng chúng nó cũng nhất định trả giá bằng máu no man. Hải Long, ta ban tặng các ngươi Hestia thánh hồn cùng Poseidon thánh hồn. Lệnh cho các ngươi chém xuống đầu lâu của song miệng Titan cử nhân. Tế điện người vô tội từ trần trong tai nạn. Diệp Tâm Hạ lại hạ đạt một cái mệnh lệnh, đồng thời hô hoán hai đại thánh hồn chiến ý càng mạnh mẽ hơn phong hào kỵ sĩ. Đấu quan, điện chủ đều nắm giữ tư cách thánh hồn giáng lâm. Từ khi bọn họ tiến vào kỵ sĩ điện bắt đầu, bất kể là tu luyện ma pháp vẫn là rèn luyện thân thể, đều đang vì tiếp thu thánh hồn thánh y làm chuẩn bị. Chỉ là không có thần nữ, bọn họ vĩnh viễn vô pháp được thánh hồn thánh y. Bệ hạ, ta không cần thánh hồn, ngài ban tặng vu ai đi, nàng đối với ngài trung thành tuyệt đối. Trận phân tranh này vô cùng hỗn loạn. Ta hy vọng bên người ngài có một vị có thể một mình gánh vác một phương, bảo đảm an toàn của ngài. Điện chủ Hải Long lúc này lại nửa quỳ hành lễ thành khẩn nói với Diệp Tâm Hạ. Không cần thánh hồn. Chuyện này ý nghĩa là điện chủ Hải Long đã là cấp cấm chú. Cứ việc thánh hồn có thể làm cho thực lực điện chủ Hải Long càng lên một tầng. Nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, Diệp Tâm Hạ cũng cảm thấy đề nghị của Hải Long càng sáng suốt một ít. No Man cùng Hải Long, cùng với phong hào kỵ sĩ khác một khi đều bị phái đi trảm sát cự nhân. Như vậy bên cạnh mình sẽ không có mấy cái thủ vệ giả. Thánh hồn giáng lâm, No Man cùng Vu Ai phân biệt thu được thủy chi thánh hồn cùng hỏa chi thánh hồn. Bản thân No Man cũng là một tên thủy hệ ma pháp sư. Thời gian hắn cùng thánh hồn kết hợp, hắn chỉ nửa bước bước vào cấm chú càng hoàn mỹ hơn đột phá tầng gông xiềng kia. Trên mặt No Man nổi lên một tia cay đắng. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào năng lực của chính mình thành cấm chú chân chính, nhưng không nghĩ tới cuối cùng là ở trạng thái thánh hồn thánh y hoàn thành lý tưởng của chính mình. Đương nhiên, No Man cũng biết thánh hồn chỉ là một loại trạng thái tăng cường. Nó cũng không thuộc năng lực ban đầu của tên kỵ sĩ này. Bị thần nữ thu hồi thánh hồn, bọn họ vẫn là sẽ bị đánh về nguyên hình. Lấy Hải Long cùng No Man dẫn đầu, ba tên phong hào kỵ sĩ cùng 130 tên kim diệu kỵ sĩ đi theo, xuất lính 1,100 tên ngân nguyệt kỵ sĩ tạo thành một nhánh liệt sát quân đoàn. Song miệng Titan cử nhân cũng là kẻ cầm đầu tai nạn lần này. Chúng nó đừng hòng thừa loạn chạy thoát được trừng phạt của bác Tê Nông thần miếu từ chịu đủ tàn phá đến phấn khởi săn giết. Cả tòa Aten từ khủng hoảng đến an bình, lại từ an bình đến sôi trào. Vô số người từ trong nhà lớn trốn tránh vọt tới trên đường phố, bắt đầu điên cuồng ủng hộ. Trong Aten thành có quá nhiều tín đồ. Bọn họ ở thời gian quá khứ rất lâu đều sẽ ở thời kỳ đặc thù leo lên cầu thang dài dòng bác Tê Nông thần sơn, liền vì đến tín ngưỡng điện được một phần chúc phúc. Hiện nay quang vũ kéo dài không ngừng, chữa trị những người bị thương, xoa dịu nội tâm thương tích của mỗi người. Quan trọng hơn chính là mọi người có thể tận mắt nhìn những người khổng lồ kia bị giết chết ngoài Aten thành. Máu chảy thành sông, cự nhân huyết không ngừng chảy xuôi tựa như nước lũ bất ngờ. Điều này mang đến tiếng hô nhưng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Mọi người đều rõ ràng đó là máu tươi Titan cự nhân gieo vạ vi lạc mấy ngàn năm. Ở ngày tuyển cử, chúng nó ý đồ đến đây quấy nhiễu, ý đồ đồ thành. Nhưng cuối cùng lại bị thần nữ nhận lệnh lúc lâm nguy hết thảy trảm thủ Titan cự nhân nhiều hơn nữa. Titan cự nhân mạnh mẽ đến đâu, đều đừng hòng đạp lên bất kỳ một tòa thành thị Hy Lạp nào. Đừng hòng coi mọi người như run rế bò sát tùy ý hành hạ đến chết như vậy. Liên tiếp tiếng hô, để thành phố này một lần nữa có một tia khí tức ngày lễ phân hoa tiết. Quang vũ liên miên để Aten về thành phồn hoa tuyệt diễm trước nay chưa từng có. Sắc hoa anh túc khắp nơi, cũng miễn miễn cứng cứng tô điểm tòa thành trì lịch sử lâu đời này. Mọi người không lại sợ hãi, một lần nữa đi tới trên đường phố. Trên đỉnh đầu bạch tước kết giới vẫn không nhúc nhích, mặc cho bầu trời biến ảo màu sắc ra sao. Mà từ chỗ rất xa ngoài thành truyền đến ma pháp rít gào cùng cự nhân gào thét, trái lại mang cho người ta một loại yên tĩnh trước nay chưa từng có. Yên tĩnh thực sự, không phải hết thảy đều hoàn mỹ không một tì vết, hết thảy đều nhu hòa thiện lương như vậy. Có thể có bão táp bừa bãi tàn phá, cũng có thể sấm vang chớp giật. Chỉ cần trong phòng nho nhỏ của mình vẫn cứ khô ráo ấm áp. Thực sự là xuất sắc a. Thần nữ như vậy làm sao không đáng tất cả mọi người ủng hộ. liền ngay cả ta cũng muốn hướng về nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, hiến ra một chút tâm thành kính của bản thân. Trên tuyển cử đàn, Hắc Dược Sư vừa nhích môi cười, vừa nói một đoạn văn như vậy. Mang hắn đi, chặt chẽ trông giữ Điện Mẫu Ba Mi trực tiếp sai người chặn miệng Hắc Dược Sư. Diệp Tâm Hạ đã trở lại tuyển cử đàn, nàng liếc mắt nhìn Hắc Dược Sư bị mang đi, lại nhìn lướt qua bốn phía. Cuộc chiến tranh này nhưng chưa kết thúc. Diệp Tâm Hạ rất rõ ràng. Nội ưu ngoại hoạn của Bắc Tây Nông Thần Miếu vẫn luôn chưa được giải quyết. Toàn chức Pháp Sư 304 chương 3037 khác biệt một trời một vực. Ngươi giết Y Si Sa, ngươi cách lãnh huyết thánh nữ giả mù sa mưa này, ngươi không có tư cách trở thành thần nữ. Ngươi chỉ làm cho Bắc Tây Nông Thần Miếu chúng ta mang đến diệt vong. Nữ hiền giả Mai Nhạc mang theo tiếng khóc nức nở lên án mạnh mẽ nói. Mai Nhạc trung thành với Y Si Sa. Thời khắc Diệp Tâm Hạ thu được thần nữ cầu phúc, những người phán quyết điện cũng tập thể làm phản. Bọn họ không nhắc một câu Y Si Sa. Thậm chí một đám người trước khi Diệp Tâm Hạ trở về hủy diệt pho tượng tuyển cử của Y Si Sa rồi. Thay đổi nhanh như vậy, nhanh đến mức làm người cảm thấy hoang đường buồn cười. Lẽ nào hiểu chung trước đó, lời thề trước đó, toàn bộ đều là giả. Liền bởi vì Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ, ngay cả tôn nghiêm của mình cùng tín ngưỡng của chính mình cũng có thể vứt bỏ. Toàn bộ Y Si Sa nơi nào so với Diệp Tâm Hạ kém. Trái tim của nàng vĩnh viễn thuộc về Bắc Tây Nông Thần Miếu. Nàng xưa nay càng sẽ không thất lễ với người đồng ý đi theo nàng. Tại sao những người này lòng lang dạ sói như vậy? Mai Nhạc không phải người như vậy. Nàng như trước vì Y Si Sa nói chuyện, mặc dù không thể cứu vãn, mặc dù người toàn thành đều đang ủng hộ Diệp Tâm Hạ, trong lòng nàng Y Si Sa nhưng vẫn là thần nữ không thể thay thế. Mai Nhạc, Bắc Tây Nông Thần Miếu chúng ta không phải là một địa phương tuyệt đối tự do ngôn luận. Ngươi tốt nhất đừng lại nói thêm một câu. Bằng không, Điện Mẫu Ba Mi vô cùng lạnh lùng giáo huấn nữ hiền giả Mai Nhạc. Đây đều là vừa ký của Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ biết tuyển cử không khả năng thắng lợi, liền chế tạo trận bất ngờ này. Nàng đang tự biên tự diễn. Y Si Sa căn bản không phải vì vị trí thần nữ tham gia tranh cử. Nàng là vì tương lai của Bắc Tây Nông Thần Miếu. Nàng đang ngăn trở Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng, là giáo hoàng. Mai Nhạc đã có chút điên cuồng. Nàng không để ý tất cả khàn giọng hét. Đây là một hồi âm mưu to lớn. Tát Lãng tỉ mỉ bày ra kế hoạch cướp đoạt. Nàng ở trong Hắc giáo đình quét sạch tất cả cản trở, phụng Diệp Tâm Hạ làm giáo hoàng. Nàng càng lợi dụng thủ đoạn tàn nhẫn của Hắc giáo đình, để Diệp Tâm Hạ không có bất cứ hồi hộp gì đảm nhiệm thần nữ Bắc Tây Nông Thần Miếu. Giáo hoàng tức thần nữ, thần nữ tức giáo hoàng. Bắc Tây Nông Thần Miếu cùng Hy Lạp sẽ không lại có tương lai. Văn Thái nhận hết cực khổ cùng săn vặt bảo vệ thế giới này, đều sẽ bị Tát Lãng lợi dụng con gái của bọn họ phá hủy hầu như không còn. Tại sao không có một người tỉnh táo? Tại sao không có một người đồng ý nghe lời mình nói? Tại sao mọi người không chấp nhận cái sự thực đáng sợ này, lấy xuống vòng tay nữ hiền của nàng, nhốt vào thần nữ điện? Diệp Tâm Hạ không để Mai Nhạc tiếp tục làm càn xuống như vậy. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào liền xử trí ta như thế đó. Ta tuyệt đối sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Mai Nhạc kiên định lạ thường nói. Chỉ là nàng phần kiên định này là ở trạng thái thần kinh sắp tan vỡ. Mai Nhạc bị mấy tên kỵ sĩ mang đi, bị trước mặt mọi người gỡ xuống vòng tay nữ hiền giả. Trong lúc nhất thời những nữ hầu cũng nữ hiền giả đã từng phụng dưỡng Y Si Sa sợ đến đều quỳ xuống. Một khi bị cướp đi vị trí nữ hiền, các nàng rất khả năng liền Bắc Tây Nông Thần Miếu đều không được ở lại. Rời đi Bắc Tây Nông Thần Miếu, các nàng chẳng là cái thá gì. Bắc Tây Nông Thần Miếu thậm chí không cho phép các nàng sử dụng pháp thuật học tập ở thần miếu. Những một thân một mình kia cũng vẫn tốt, chí ít vẫn có thể duy trì giàu có sống tiếp. Nhưng nữ hầu cùng nữ hiền này có rất nhiều liên lụy với các thế lực lớn, các đại gia tộc, các thành phố lớn chính phủ, nhưng có thể bị tất cả trục xuất. Chuyện này đối với các nàng tới nói không khác gì phá hủy một đời các nàng. huống chi tại hai bên trận doanh thánh nữ sản sinh một ít xung đột trực tiếp nhiều vô số lần. Rất nhiều nữ hiền giả cùng nữ hầu giả đều đã nói một ít lời phi thường bất kính với Diệp Tâm Hạ. Đại khái trước hôm nay, các nàng đều sẽ không tưởng tượng được cuối cùng là Diệp Tâm Hạ đạt được thắng lợi đều đứng lên. Ngay tán dương, mới là thời điểm biểu thị các ngươi trung tâm. Hiện tại vẫn là ngày tuyển cử. Điện mẫu nhìn thấy những nữ hầu cùng nữ hiền này vội vã muốn ngả về phía Diệp Tâm Hạ như thế, tức giận khiển trách. Điện mẫu. Diệp Tâm Hạ liếc mắt nhìn vài tên sử hình pháp sư đem hắc dược sư áp giải đi. Mở miệng nói. Người này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Chuyện này. Điện mẫu có chút do dự. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Diệp Tâm Hạ. Nàng từ từ ý thức được câu nói này của Diệp Tâm Hạ không phải trưng cầu. Được rồi. Nhất định phải trông giữ chặt. Hắn là một cái then chốt của hắc giáo đình. Hừm, điện mẫu nhọc lòng. Mời về thần nữ phong nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý thỏa đáng. Diệp Tâm Hạ nói với Điện Mẫu. Điện Mẫu gật gật đầu. Tuyển cử đã kết thúc. Mà toàn bộ quyền to bác Tây Nông thần miếu cũng bằng triệt để giao cho Diệp Tâm Hạ. Cứ việc là muốn vào ngày tán dương ngày mai làm một cái chuyển giao chính thức. Nhưng hiện tại đem quyền lực đều ban tặng Diệp Tâm Hạ cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nàng đã thu được toàn bộ bác Tây Nông thần miếu tán thành. Cũng thu được nhân dân Aten tán thành. Ngày tán dương chuyển giao đều là hình thức. Ở trước khi thần nữ không có tuyển cử ra. Bác Tây Nông thần miếu rất nhiều quyền hạn là nắm giữ tại trên tay điện mẫu. Bao quát một ít pháp thuật thần miếu trọng yếu cũng do điện mẫu bảo quản. Nói thí dụ như cầu nguyện thuật. Các thị dân Aten. Các ngươi không cần lại lo lắng sợ hãi. Thỏa thích hưởng thụ phân hoa tiết đi. Thần nữ sẽ che chở các ngươi. Điện mẫu nói lời này, chậm rãi nhấc lên hai tay, nâng hướng về phía phương hướng pho tượng tuyển cử Diệp Tâm Hạ. Tuyển cử rút cuộc có kết quả. Mà tất cả mọi người cũng tận mắt nhìn Diệp Tâm Hạ chỉ huy kỵ sĩ điện đối với cử nhân triển khai báo thù săn giết. Bọn họ rất rõ ràng ai đang thủ hộ bọn họ. Ai đang bảo vệ thành phố này. Ai mới là thiên tuyển thần nữ trí cao vô thượng của bác Tây Nông thần miếu, trong lúc nhất thời tên thần nữ vang vọng toàn thành. Tiếng hô cực cao. Không còn mấy người đồng ý nhắc đến Y Si Sa. Bao quát những người nguyên bản chống đỡ Y Si Sa hô lớn lên theo. Hơn nữa hô đến khàn cả giọng. Đại khái là lựa chọn sai lầm trước đó để bọn họ ý thức được chỉ có sau đó gấp bội ủng hộ cùng canh gác mới có thể thu được thần miếu chúc phúc. Diệp Tâm Hạ không có đọc diễn văn thắng lợi cuối cùng. Mọi người nhìn thấy nàng rời đi tuyển cử đàn. Nhìn thấy nàng điều động một con thánh ngân chi tước. Hoa lệ vô cùng bay về phía ngọn thần sơn bác Tây Nông thần miếu. Mà ở sau lưng nàng. Là kỵ sĩ đội ngũ uy vũ đến cực điểm. Một đầu khủng bố cử nhân toàn thân trên dưới còn thiêu đốt hắc ban liệt diễm bị mấy trăm tên kỵ sĩ cùng trên trăm con phi long cùng nhất đến không trung. Tựa như chiến lợi phẩm biểu diễn tại trong tầm mắt tất cả mọi người. Cũng theo Diệp Tâm Hạ trở về thần sơn cùng bị nhấc vào trong bác Tây Nông thần miếu. Đó là kim diệu titan cử nhân cấp đế vương đã bị giết chết sao, mọi người kinh hãi vô cùng. Trên thế giới này sức mạnh có thể giết chết sinh vật cấp đế vương tương đối ít ỏi. Ngay trước đây không lâu bọn họ còn cuộn mình dưới cử nhân hắc ban liệt diễm đáng sợ này. Bị sóng nhiệt săn vặt. Khổ không thể tả. Mà lúc này kim diệu titan cử nhân ngông cuồng tự đại này như một đầu xúc vật bị người kỵ sĩ điện nhấc lên. Đầu cùng thân thể của nó đã tách ra, khẳng định là chết rồi, trời ạ, rốt cuộc chết rồi. Không có thần nữ, chúng ta e sợ đã trở thành cho cặn cho tàn dưới chân ma thần này, cảm tạ thần nữ vạn năng. Ngày mai là ngày đầu tiên thần nữ tán dương. Dù như thế nào đều phải chen vào thần sơn. Được chúc phúc, nghe nói chúc phúc ngày tán dương đầu tiên có thể kéo dài tuổi thọ. Không không. Đó là thánh lộ có thể để cho tu vi tăng lên một đoạn dài. Một ít ma pháp sư kẹt ở cao giai bình cảnh đều có khả năng bởi phần chúc phúc bước vào siêu giai. Tuổi thọ cùng linh hồn có quan hệ. Rất nhiều ma pháp sư tại trong quá trình tu hành hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn đến linh hồn bị thương. Linh hồn thương tích cùng thân thể vết thương không giống nhau. Là không cách nào chữa trị. Vì lẽ đó nói chúc phúc ngày thứ nhất kéo dài tuổi thọ cũng không phải giả tạo đồng dạng. Tu vi được tăng lên cũng là sự thực. Mỗi một cách ma pháp sư đều rõ ràng linh hồn mạnh yếu chính là cảnh giới tinh thần. Cảnh giới tinh thần một khi vượt qua, tu vi bình cảnh thứ này liền hoàn toàn không tồn tại. Rất nhiều ma pháp sư đã bước vào đến siêu giai. Hệ khác của bọn họ độ khó từ cao giai đến siêu giai sẽ hạ thấp mức độ lớn. Thậm chí không cần ngoại lực cũng có thể hoàn thành tự mình lên cấp. Đây chính là bởi vì tinh thần cảnh giới. Hệ khác của bọn họ đến siêu giai. Khiến cho cảnh giới tinh thần của bọn họ chạm đến lĩnh vực càng cao hơn. Bình cảnh hình như vô dụng. Tuyển cử mới kết thúc. Một hồi tai nạn còn chưa hoàn toàn dừng lại. Ngoài thành vẫn cứ có tiếng chém giết. Aten chính phủ còn đang sức đầu mẻ chán xử lý rất nhiều đường phố bị đốt cháy phá hoại. Nhưng đã có một đám người quên. Ngày mai mới là ngày đầu tiên thần nữ tán dương. Vô số người dân tới dưới chân núi thần sơn. Liền vì ngày mai khi mặt trời lên được tuyển vào tín ngưỡng điện. Tắm rửa thánh lộ chúc phúc từ trên cành ô liu nhỏ xuống. Chỉ là thành kính giả chân chính cũng không có nhiều như vậy. Mỗi người đều có mục đích của chính mình. Đơn giản vẫn là vì mình. Thần nữ phong. Quan tinh đài. Vào buổi tối. Ngoài thành tiếng chém giết rốt cuộc dừng lại. Đèn đuốc thành thì thắp sáng. Cảnh tượng phồn hoa lại như ban ngày hết thảy đều như chưa từng xảy ra vậy. Các quan lại Aten hiệu suất rất cao. Bọn họ biết thần nữ từ trong một hồi tập kích sinh ra. Người tử nạn cần thương tiếc. Tương tự thần nữ sinh ra cần chúc mừng. Bọn họ vận dụng hết thảy tài nguyên. Che giấu địa phương bị phá hủy. Lại dùng thời gian ngắn nhất động viên thân nhân những người tử nạn kia. Diệp Tâm Hạ không có đem những bộ hạ cũ của Isisa trục xuất ra Bác Tê Nông thần miếu. Nàng giao cho bộ hạ cũ của Isisa một cái nhiệm vụ gian khổ. Vậy thì là cùng các quan lại cùng động viên người chịu ảnh hưởng. Bù đắp đến vẫn tính đúng lúc. Lần này cử nhân trọng đại tập kích mang đến tổn thất so với những thành thị khác phát sinh cử nhân tập kích vẫn nhẹ hơn. Lại như Ai Cập mãi mãi cũng có vong linh nhiễu loạn. Tại Hy Lạp sự kiện bị cử nhân giẫm chết hàng năm đều sẽ phát sinh. Phân tranh này vốn là Hy Lạp mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng ngừng lại. Một đầu lam tinh Titan cử nhân xuất hiện nếu như quan chức địa phương cùng hiệp hội ma pháp không xử lý thỏa đáng. Đều có khả năng tạo thành càng nhiều thương vong hơn sự kiện Aten lần này. Bởi vì thần nữ sinh ra, hết thảy thế lực, hết thảy tổ chức, hết thảy chính phủ đều giống như trở nên tích cực lên. Thánh nữ và thần nữ cũng chẳng qua là kém một cái chức vị. Nhưng Diệp Tâm Hạ đã ở thời gian ngăn ngắn nửa ngày cảm giác được giữa hai cái khác biệt một trời một vực. Vu Ai, ngươi mang hai người tới gặp ta, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện Bác Tê Nông thần miếu ngày mai một chút. Diệp Tâm Hạ đối với nữ kỵ sĩ phía sau nói. Nữ kỵ sĩ Vu Ai trước đây không lâu thu được thánh hồn. Trên người nàng tỏa ra một luồng cường thịnh anh khí. Khiến cho một ít chí cường giả cũng không dám dễ dàng tới gần. Bọn họ là. Vu Ai hỏi. Điện mẫu và Hắc Dược Sư. Toàn chức Pháp Sư 304 chương 3038 ai đang nói láo. Hắc Dược Sư bị mang theo khăn trùm đầu. Là loại khăn trùm đầu bao tải màu đen cho phạm nhân tử hình. Có thể hô hấp. Nhưng không cách nào nhìn thấy bất luận người nào ở bên ngoài. Bọn kỵ sĩ nhận thấy, Hắc Dược Sư loại con hoang Hắc giáo đình này đã ngay cả tư cách nhìn thần nữ cũng không có. Hắc Dược Sư hình thể có chút mập mạp. Hắn bị cưỡng chế quỳ gối dưới bậc quan tinh đài. Hắn không quan tâm chút nào hành vi thô lỗ của bọn kỵ sĩ đối với hắn. Thậm chí còn phát ra một loại tiếng cười kỳ quái. Các ngươi lui ra. Thanh âm Diệp Tâm Hạ truyền ra. Những kỵ sĩ kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dồn dập biểu thì không thể để cho các người hết sức uy hiếp này ở một mình với thần nữ. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn để cho bọn họ rời đi. Có mấy lời không thích hợp để bất luận người nào nghe được. Bao quát nữ kỵ sĩ Vu Ai trung thành tuyệt đối bên người. Tất cả mọi người đều rời đi. Quan tinh đài chỉ còn dư lại Diệp Tâm Hạ cùng Hắc Dược Sư. Hắc Dược Sư cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nghe được tiếng bước chân. là loại tiếng vang lanh lảnh tương tự như tiếng giày cao gót. Mỗi một bước đều rất mềm mại. Nhưng Hắc Dược Sư không tự chủ được sốt sắng lên. Hắc Dược Sư nhớ rõ. Trong ký ức sợ hãi tầng sâu nhất của mình. Thì có một chuỗi âm thanh gót giày như vậy. Tiếng bước chân khiến cho người hồn phi phách tán không. Không cần lấy xuống khăn trùm đầu của ta. Hắc Dược Sư không có lại phát ra loại tiếng cười quái lạ kia. Hắn phom người đứng lên. Không dám đối với người trước mặt có nửa điểm bất kính. Làm nhân vật trọng yếu Hắc Giáo Đình. Hắc Dược Sư ngươi hoàn toàn có thể núp trong bóng tối. Tại sao hiện thân âm thanh Diệp Tâm Hạ truyền ra? Ta đã làm việc ta nên làm. Cuồng Lệ Anh Túc Hoa chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất ta để lại thế giới này. Ta tối ra tấm thấp kém này nên tế hiến ra. Ta nên quay về giáo đình thiên quốc. Hắc Dược Sư cung cung kính kính hồi đáp. Ngươi biết ta là ai? Diệp Tâm Hạ lại một lần nữa hỏi. Chuyện này. Hắc Dược Sư trần chờ. Bộ hạ cũ bên người Tát Lãng đều biết Diệp Tâm Hạ là con gái Tát Lãng. Tát Lãng vốn là sinh ra trong Hắc Giáo Đình. Nàng cùng Văn Thái kết hợp với nhau sau đó. Liền từ từ thoát ly Hắc Giáo Đình. Nhưng trong Hắc Giáo Đình vẫn cứ còn có một nhóm người là đi theo Tát Lãng. Tát Lãng muốn chống đỡ Văn Thái. Bọn họ liền chống đỡ Văn Thái. Tát Lãng muốn phá hủy Văn Thái. Bọn họ liền phá hủy Văn Thái. Bọn họ cũng đều gặp Diệp Tâm Hạ, hoặc là trốn ở trong lồng ngực Văn Thái, hoặc là vất vả nắm tay Tát Lãng. Hắc Dược Sư nhớ tới Tát Lãng không thích Diệp Tâm Hạ cái dáng vẻ từ nhỏ đã mảnh mai kia. Dù cho biết rõ nàng không thể bước đi, cũng sẽ yêu cầu tự nàng đi dưới đất. Hắc Dược Sư dám bất kính với toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu. Có thể nhổ nước bọt ở trước bia mộ Văn Thái. Nhưng hắn không dám đối với Diệp Tâm Hạ có nửa điểm bất kính. Trên thực tế liền Hắc Dược Sư loại bộ hạ cũ giáo đình này đều không phân biệt được. Tát Lãng đến tột cùng là bỏ qua nữ nhi mình. Vẫn là đang bồi dưỡng nữ nhi mình. Tát Lãng muốn làm gì bọn họ không có ai có thể phỏng đoán nổi. Chỉ có điều đến hiện tại Hắc Dược Sư bắt đầu càng ngày càng kính phục Tát Lãng. Nếu như Diệp Tâm Hạ là người của bọn họ. Vậy Hắc Giáo Đình bọn họ đã cướp đoạt tất cả. Chưa bao giờ bất luận Hắc Giáo Đình ở thời đại nào có thể đạt đến huy hoàng của bọn họ. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trước khi chết ngươi vì ta làm một chuyện. Diệp Tâm Hạ nói với Hắc Dược Sư. Đồng ý ra sức. Hắc Dược Sư tựa hồ không có nghe thấy nửa câu đầu. Diệp Tâm Hạ nhìn Hắc Dược Sư. Cứ việc hắn mang khăn trùm đầu tử hình màu đen. Diệp Tâm Hạ cũng có thể cảm nhận được đây là một người căn bản không thèm để ý chính mình sinh tử. Người như vậy, giết hắn bằng là giải thoát hắn ra khỏi cuộc đời tội ác. Ta muốn gặp nàng. Diệp Tâm Hạ nói với Hắc Dược Sư. Hắc Dược Sư thân thể khẽ run lên, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng nàng chỉ chính là ai. Là Tát Lãng. Diệp Tâm Hạ muốn gặp Tát Lãng. Chỉ có Hắc Dược Sư biết Tát Lãng ở đâu, cũng chỉ có Hắc Dược Sư mới có khả năng để Tát Lãng chân chính hiện thân. Tựa hồ, Diệp Tâm Hạ đã nhìn thấu cái hỏa hồn kia cũng không phải là bản thân Tát Lãng thực sự. Dù sao cũng là mẹ con à. Liền điện mẫu đều cho rằng người hóa thành hỏa hồn đứng ở trên vai kim diệu Titan tự nhân chính là Tát Lãng. Chỉ có Diệp Tâm Hạ rõ ràng cái đó bất quá là một cái Tát Lãng trong trăm nghìn cái thay thế phẩm. Vì lẽ đó điện mẫu Ba Mi phái ra đi những trí cường kia. Cuối cùng đều không sống qua đêm nay. Bọn họ đã đuổi vào trong một cái bẫy khác của Tát Lãng. Ta rất đồng ý vì ngài ra sức. Nhưng Tát Lãng đại nhân có đã phân phó. Nếu như ngài thật sự muốn gặp nàng. Liền muốn mang theo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia cần tự ngài tìm. Nó còn đeo ở trên tay của một người. Hắc Dược Sư nói. Nàng không tin ta sao, ta giết Isisa. Diệp Tâm Hạ hỏi ngược lại. Isisa vốn là một kẻ đã chết. Ngài cũng biết đại nhân lo lắng nhất không gì bằng chính là ngài càng nghiêng về phụ thân của ngài. Đại nhân cần ngài trước tiên tỏ thái độ. Bằng không nàng vẫn sẽ tiếp tục ẩn thân với hắc ám. Tiếp tục phá vỡ tất cả những thứ ngài cùng phụ thân ngài bảo vệ. Hắc Dược Sư cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắc Dược Sư đối với Diệp Tâm Hạ cung kính thì cung kính, nhưng hắn còn không cách nào hiểu rõ lập trường của Diệp Tâm Hạ. Xác thực, mấy vị Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình bọn họ đều đang tiến hành can thiệp vào tuyển cử lần này rồi. Đang đổ thêm dầu vào lửa. Đang để Diệp Tâm Hạ leo lên cái vị trí thần nữ này. Nhưng Diệp Tâm Hạ là minh chủ chân chính của Hắc giáo đình bọn họ sao, trước khi nàng không có mang theo chiếc nhẫn kia. Hết thảy bộ hạ cũ Hắc giáo đình bọn họ cùng hết thảy Hồng Y giáo chủ đều sẽ không chống đỡ Diệp Tâm Hạ. Ta sẽ mang theo nhẫn. Ta cần các ngươi hết thảy Hồng Y đại giáo chủ, giáo hội trưởng giáo, dẫn độ thủ, áo lam đại chấp sự, Hắc Y giáo sĩ cống hiến cho. Diệp Tâm Hạ nói với Hắc Dược Sư. Tát Lãng đại nhân chỉ có một yêu cầu như thế. Ngài mang theo nhẫn. Mang theo nhẫn. Tất cả như ngài mong muốn. Hắc Dược Sư đem đầu hoàn toàn chôn xuống. Hắc Dược Sư đã bị dẫn xuống. Diệp Tâm Hạ tự mình đi bộ trở lại thần nữ điện. Mới vừa đi tới cửa đại điện, liền nhìn thấy ánh mắt của mấy nữ hầu ở cạnh cửa liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Diệp Tâm Hạ có chút không rõ. Mặc dù mình đảm nhiệm thần nữ, vậy cũng chỉ là một cái xưng hô. Chẳng lẽ dung mạo mình cũng sẽ nhờ đó phát sinh biến hóa cực lớn. Bề hạ, ngài có thể bước đi. Vẫn là phân ai kích động nói. Diệp Tâm Hạ xứng sờ ở tại chỗ. Chính mình từ trở lại thần nữ phong bắt đầu liền vẫn tự mình bước đi. Mà qua thời gian dài như vậy chính mình dĩ nhiên không có phát hiện. Cất bước bình thường như vậy. Cất bước đến thông thuận như vậy. Thật giống như quá khứ mười mấy năm qua chưa bao giờ ỉ lại xe lăn. Chưa bao giờ ỉ lại bất luận người nào. Diệp Tâm Hạ lộ ra một mỉm cười có chút miễn cưỡng. Phân ai vẫn là đi tới bên người nàng, vỗ về nàng, lo lắng bước đi quá lâu sẽ làm nàng uể oải không chịu nổi. Mới vừa đi qua tiền thính, liền nghe thấy một tiếng la hét. Như là ma nữ oán nộ rít gào. Vẫn vang vọng trong tiền thính. Những nữ hầu cùng nữ hiền giả khác hoặc là không nghe thấy. Nhưng Diệp Tâm Hạ nhưng có thể nghe được rất rõ ràng. Phía dưới giam giữ ai? Diệp Tâm Hạ chỉ vào phòng tạm giam dưới lòng đất tiền thính. Mai Nhạc, nàng đến hiện tại còn đang mắng ngài, muốn cho kỵ sĩ đi cắt đầu lưới nàng. Một tên nữ hiền giả tiếp nhận vị trí Bellina nói, Diệp Tâm Hạ đối với nàng có chút xa lạ. Ta đi xem nàng. Diệp Tâm Hạ nói. Tên nữ hiền giả tiếp nhận vị trí Bellina muốn đi theo. Diệp Tâm Hạ khoát tay áo một cái. Nữ hiền giả kia lập tức đứng ở tại chỗ. Sau đó yên lặng lui xuống. Theo cầu thang tối tăm đi xuống, phòng dưới đất cứ việc khô ráo vẫn như cũ lộ ra một luồng ý lạnh như băng. Cái phòng dưới đất này là dùng để giam giữ những nữ hầu cùng nữ hiền giả phạm sai lầm. Chế tạo cũng không tính rất đơn sơ. Chỉ là ai cũng biết một khi tiến vào nơi này, chẳng khác nào là bị bác Tê Nông thần miếu đánh vào nhà tù. Từ đây không khả năng lại được trọng dụng. Trong phòng tạm giam lòng đất, Mai Nhạc cố sức chửi càng ngày càng vang dội. Không ngừng mà vang vọng bên trong. Ánh lửa yếu ớt soi sáng trên người nàng. Nàng bị cởi xuống nữ hiền giả chi y. Nhìn qua cùng một cách nữ nhân bình thường không có gì khác nhau. Tóc nàng có chút tán loạn. Âm thanh có chút khàn khàn vẫn còn muốn chửi. Nói Diệp Tâm Hạ xà hạt tâm địa. Nói Diệp Tâm Hạ dối trá nham hiểm. Nói nàng chính là nữ nhân dơ bẩn nhất trên thế giới này. Diệp Tâm Hạ cũng nghe được, nàng đi tới cửa. Mai Nhạc cũng rốt cuộc nhìn thấy nàng. Nhất thời vọt tới. Nhưng nàng một chạm được cột sáng lao tù liền bị phỏng tay. Gương mặt bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ đan dệt trở nên hơi đáng sợ. Ngươi cái nữ nhân ác độc này. Vì đoạt được vị trí thần nữ. Không chừa thủ đoạn nào. Ngươi cấu kết Hắc giáo đình để ngươi đoạt được vị trí này. Mai Nhạc tiếp tục lên án mạnh mẽ nói. Ngươi không phải nói ta là giáo hoàng sao? Nếu như ta là giáo hoàng, lại nào có lời giải thích cấu kết Hắc giáo đình? Bọn họ bất quá là đang vì ta phục vụ. Diệp Tâm Hạ nói. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, nhất định sẽ Mai Nhạc quát. Diệp Tâm Hạ không nói chuyện. Nàng liền đứng ở cửa. Mà Mai Nhạc lại bắt đầu không ngừng nhị nhục mạ nàng. nàng vét tất cả từ ngữ chửi mới có thể sử dụng, đều phát tiết đi ra. Mà Diệp Tâm Hạ là ở chỗ đó nghe, vẫn nghe được Mai Nhạc chửi đến sắp không có khí lực. Đêm đắc vui, Mai Nhạc phát hiện Diệp Tâm Hạ đối với ngôn từ của nàng không hề có một chút tâm tình chập chờn. Liền dường như y si xa vậy, bất luận vì bác Tê Nông thần miếu này làm ra bao nhiêu hy sinh cùng nỗ lực, cuối cùng vẫn là thảm bại cho Tát Lãng. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình Mai Nhạc bắt đầu từ từ tan vỡ. Bắt đầu từ nhục mạ đã biến thành khóc sống, lại từ khóc sống đã biến thành vô lực cùng mất cảm giác. Toàn bộ quá trình Diệp Tâm Hạ đều tại bên cạnh nàng, nhìn kỹ nàng. Mai Nhạc không hiểu nàng tại sao muốn chờ ở địa phương như nhà tù này. Nàng rõ ràng đã là thần nữ, nàng hẳn là đi ra bên ngoài hưởng thụ toàn bộ thế giới nịnh hót. Có mấy lời ta không có cùng Y Si Sa nói xong, nhưng ta nghĩ ta nói với ngươi cũng giống như vậy. Diệp Tâm Hạ rốt cuộc mở miệng lần nữa. Mai Nhạc nhìn nàng, không hiểu Diệp Tâm Hạ đến cùng muốn làm gì, đến cùng muốn nói gì. Diệp Tâm Hạ đem ghế gỗ tử đặt ở một bên cửa lao, nghiêng người ngồi ở trên ghế có chút bẩn thỉu, ánh mắt cũng không lại đi nhìn chăm chú Mai Nhạc, mà là nhìn tường xám đóng kín. Y Si Sa rất thông minh, nàng nhìn thấu kế hoạch Tát Lãng. Nàng cũng rất lợi hại, đối với chuyện ta là giáo hoàng, nàng cũng vẫn tin chắc không nghi ngờ. Nhưng nàng quên một chuyện. Diệp Tâm Hạ chậm rãi mở miệng nói với Mai Nhạc. Mai Nhạc lúc này lật người lên, hiển nhiên là bị lời nói Diệp Tâm Hạ hấp dẫn lấy. Y Si Sa quên một chuyện, Kim Diệu Titan cử nhân đến tột cùng là làm sao phục sinh lại. Diệp Tâm Hạ thấp giọng nói. À! Ngươi không cần tiếp tục ở chỗ này của ta giả mù sa mưa. Ngươi đã thắng. Nơi này không có những người khác. Thừa nhận đi. Trên thế giới này chỉ có ngươi nắm giữ phục sinh thần thuật. Mai Nhạc lập tức lộ ra vẻ chán ghét, còn tưởng rằng Diệp Tâm Hạ sẽ nói một ít sự tình để cho mình đổi mới. Ta cũng không phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân. Diệp Tâm Hạ nói. Ngươi còn đang nói láo, ngươi chính là dựa vào những lời nói dối này lừa dối bao nhiêu người. Mai Nhạc nói. Nơi này không có những người khác, ngươi cũng đã nói, ta đã thắng, không cần phải nói dối. Diệp Tâm Hạ nói tiếp. Mai Nhạc lúc này mới một lần nữa đưa mắt nhìn vào trên khuôn mặt Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ hiện tại nói dối thật sự có ý nghĩa sao? Tựa hồ không có. Nhưng nếu như không phải Diệp Tâm Hạ phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân, là ai để con cử nhân cấp đế vương kia lại xuất hiện tại Aten Thành? Hắc giáo đình cũng không có thần thuật như vậy, Y Si Sa không có năng lực đó. Diệp Tâm Hạ không phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân, như vậy chính là một người khác đang nói láo. Toàn chức pháp sư 304 chương 3039 chất vấn điện mẫu. Mai Nhạc nỗ lực suy tư, rất nhanh trên mặt của nàng từ từ lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi nàng muốn lại đi cùng Diệp Tâm Hạ tìm chứng cứ, Diệp Tâm Hạ đã đứng lên, để cho Mai Nhạc một cái bóng lưng tinh tế, một mái tóc dài màu trà đen. Ánh lửa chiếu dáng người của nàng vào tường xám, có vẻ hơi cảm động. Mai Nhạc cuối cùng vẫn là không nói gì, nàng nhìn cái bóng Diệp Tâm Hạ duyên dáng từ từ đi xa. Đêm nay dài đằng đẵng, núi rừng có gió thổi đến mức Diệp Hải vang xào xạc. Diệp Tâm Hạ không cách nào nhắm mắt lại, nàng nằm nghiêng tựa ở trên ghế nằm có thể nhìn núi rừng. Đèn đuốc Bác Tê Nông thần miếu sẽ bởi vì thần nữ sinh ra mà sáng suốt đêm, thậm chí so với ngày xưa càng thêm chói mắt rực rỡ. Người của tín ngưỡng điện cũng sẽ giống như Diệp Tâm Hạ cả đêm không ngủ. Bọn họ cần vì sáng sớm ngày mai ngày tán dương làm chuẩn bị. Đến lúc ấy đội ngũ làm lễ như Trường Long chiếm giữ dưới thần sơn, đại điển kế vì long trọng cũng sẽ cử hành trong ngọn núi chính thần nữ phong. Lại như một hồi khai quốc phong hầu cổ đại, ngày tán dương đầu tiên của thần nữ Bác Tê Nông thần miếu cũng sẽ xác định hết thảy tổ chức và cá nhân cùng thần miếu cùng sang kỷ nguyên mới. Bệ hạ, Hắc Dược Sư bị ngài thả chạy. Vu Ai đứng ở một bên tựa hồ do dự rất lâu mới hỏi. Vu Ai là một nữ kỵ sĩ rất ít nói chuyện, cũng sẽ không giống ta chủ động hỏi dò một ít chuyện. Hừm, hắn sẽ suốt đêm mang đến cho ta một ít danh sách, người trong danh sách cũng sẽ tham dự tán dương đại điển. Diệp Tâm Hạ nói. Trong danh sách đều là người Hắc giáo đình, đúng không? Vu Ai hỏi tiếp. Hẳn là thế. Tán Dương đại điển vốn là khen ngợi người đối với thần nữ ghế vì có cống hiến. Bọn họ xác thực làm cống hiến không nhỏ. Diệp Tâm Hạ nói. Vu Ai nhìn Diệp Tâm Hạ qua rất lâu đều không nói được câu nào. Điện mẫu nói, ngài phải đi gặp nàng, bất luận muộn thế nào, nàng đều sẽ chờ ngài. Một lát sau, Vu Ai mới mở miệng nói. Vu Ai, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện. Diệp Tâm Hạ đứng dậy đi tới trước mặt Vu Ai. Nàng cách Vu Ai rất gần rất gần, hầu như muốn chạm đến chóp mũi Vu Ai. Vu Ai nhìn Diệp Tâm Hạ con mắt giống như trân châu đen. Hai mắt thật tinh khiết đến làm ngươi đầu tiên nhìn liền sẽ thích. Chỉ là liền Vu Ai đều không thể thấy rõ đồ vật ẩn giấu trong đôi mắt này. Nhưng Vu Ai nhìn thấy được. Diệp Tâm Hạ tin tưởng chính mình. Nàng tin tưởng mình nhất định sẽ vì nàng làm tốt mỗi chuyện nàng dặn dò. Xin ngài phân phó. Vu Ai lùi về sau nửa bước, một cái tay đặt ở giữa đầu gối cùng bắp đùi mình cúi xuống. Thần nữ phong điện mẫu các. Điện mẫu các tựa như thế ngoại đào nguyên. Đã rời xa thần nữ phong giữa vô số bọn nữ tử ngươi lừa ta gạt. Không có quá nhiều khí thế to lớn. Cũng không hề có một chút vật tượng trưng khoe khoang quyền lực. Một mạc mà lại đơn giản. Hừ, mới lên làm thần nữ, liền muốn điện mẫu đi chỗ nàng gặp nàng, người quả nhiên là sẽ thay đổi. Đúng thế. Nhưng đừng quên nàng có thể trở thành kiến tập thánh nữ. Trở thành thần nữ hậu tuyển nhân. Đều là bởi vì điện mẫu bồi dưỡng. Y Si Sa ở trong lúc đảm nhiệm thần nữ cũng vẫn là đối với điện mẫu một mực cung kính. Ở ngoài cửa điện, mấy cái nữ hầu điện mẫu đã đang lộ ra mấy phần căm ghét. Chỉ là các nàng những lời nói từ đáy lòng này nhưng đang lượn lờ bên tai Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đi vào trong điện, bên trong trống rỗng, ngoại trừ điện mẫu một mình ngồi ở trên ghế điện thờ tiếng suối róc rách. Không có ánh đèn ánh nến nào. Cả điện cũng ở trong tối tăm. Ở ngoài những cửa sổ vượt qua 15 mét kia. Có đèn đuốc bác tê nông thần miếu suốt đêm soi sáng vào. Miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt mày điện mẫu. Điện mẫu mặc một bộ áo choàng màu đen, hôm nay và ngày mai, hầu như mỗi ngày đều sẽ mặc màu đen. Tâm Hạ. Thanh âm điện mẫu vang lên. Điện mẫu. Diệp Tâm Hạ khom người đơn giản làm một cách lễ. Ngươi muốn gặp ta là vì chuyện gì? Điện mẫu ba mi một dáng vẻ rất mệt mỏi. Đại khái lớn tuổi, ban ngày lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Có chuyện ta không nghĩ ra. Diệp Tâm Hạ tiến lên, phát hiện những nước suối chảy dưới cầu thang pha lê màu ngọc bích có chứa lực lượng cấm chế, ngăn cản Diệp Tâm Hạ tới gần. Ngươi không nên tới hỏi, ngươi đã là thần nữ, có một số việc có thể quên. Điện mẫu ba mi nói. Trên thực tế ta có hai chuyện muốn thỉnh giáo điện mẫu. Diệp Tâm Hạ đứng ở tại chỗ. Điện mẫu nhìn kỹ nàng. Tựa hồ cũng phát hiện Diệp Tâm Hạ đã có thể như thường cất bước. Đại khái thần hồn triệt để thức tỉnh không lại đối với thân thể nàng tạo thành gánh nặng. Cũng hoặc là linh hồn bản thân Diệp Tâm Hạ cũng đã đủ mạnh. Hoàn toàn có thể tiếp nhận chịu đựng. Bây giờ ngươi về trong điện của mình có một số việc còn có thể cứu vãn được. Ngữ khí điện mẫu ba mi trở nên cứng rắn mấy phần. Ngài cũng nhìn thấy ta không có mang một tên kỵ sĩ bao quát Vu Ai. Diệp Tâm Hạ nói với điện mẫu thái độ nàng cũng rất kiên quyết. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Tiếng nước suối trên pho tượng đá cẩm thạch tràn ra có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trong hoàn cảnh tối tăm, hai đôi mắt đều không có dễ dàng rời. Liền đối diện như vậy. Ngươi hỏi đi. Rốt cục điện mẫu ba mi nói. Chuyện thứ nhất, kỳ thực cũng không phải hỏi dò, chỉ là hướng về ngài trình bày. Y Si Sa do Hắc Ám Vương phục sinh lại. Thân thể của nàng không thể nào tiếp thu được bạch ma pháp chữa trị cùng chúc phúc. Cái chết của nàng cũng đã chứng minh nàng cũng không có năng lực phục sinh kim diệu titan cử nhân. Diệp Tâm Hạ khi nói những câu nói này, vẫn đang quan sát biểu hiện của điện mẫu. Ngươi muốn nói cái gì? Điện mẫu nói. Ta cũng không phục sinh kim diệu titan cử nhân. Vì lẽ đó chuyện Apollo cửu thần. Là ngài nói dối rồi. nó cũng không bị giết chết, mà là bị ngài phong ấm giam cầm ở trong tua dơ ẩn thị. Diệp Tâm Hạ nói với Điện Mẫu. Điện Mẫu Ba Mi không nói gì. Thế này theo Diệp Tâm Hạ chính là ngầm thừa nhận. Đương nhiên, Diệp Tâm Hạ cũng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Điện Mẫu. Điện Mẫu tự nhiên rõ ràng Diệp Tâm Hạ sẽ biết chuyện này. Nhưng Điện Mẫu không nghĩ tới Diệp Tâm Hạ sẽ biết chuyện tua dơ ẩm thì xác thực Apollo cửu thần cũng không có chân chính tử vong. Năm đó Điện Mẫu vì một ít tư dục, nói dối đã xử quyết một con kim diệu Titan cử nhân cuối cùng. Nhưng là giam cầm con kim diệu Titan cử nhân còn sống này ở trong tua dơ thế ra, do những nguyên lão tua dơ kia trông giữ. Cho nên thời điểm nhìn thấy kim diệu Titan cử nhân, Điện Mẫu vô cùng phẫn nộ, cũng mạnh mẽ lên án tua dơ thế ra hoàn toàn phản bội bọn họ, cùng hắc giáo đình cấu kết với nhau. Vì lẽ đó đêm nay ngươi là hướng ta vấn tội. Đừng quên ngươi là làm sao trở thành thánh nữ, lại là làm sao trong thần hồn tuyên dương của ta từng điểm đoạt được ưu thế tranh cử. Điện Mẫu Ba Mi nói với Diệp Tâm Hạ. Tát Lãng trộm đi tua dơ thế ra tuyệt đối trung thành với ngài, cũng trộm đi kim diệu Titan cử nhân của ngài, đúng không? Diệp Tâm Hạ hỏi. Toàn chức pháp sư 304 chương 3040 ngày là giáo hoàng, đúng không? Điện Mẫu tiếp tục duy trì trầm mặc. Diệp Tâm Hạ so với Điện Mẫu nghĩ đến muốn thông minh hơn. Nàng chỉ là xưa nay sẽ không dễ dàng biểu hiện ra trí tuệ của mình. Ta chỉ là trình bày. Như vậy chúng ta nói chuyện thứ hai. Diệp Tâm Hạ biết Điện Mẫu Ba Mi là sẽ không thừa nhận. Diệp Tâm Hạ, ngày mai chính là ngày ngươi trở thành thần nữ chính thức. Nhưng ta vẫn là muốn dạy ngươi một khóa cuối cùng. Trước khi chưa hề hoàn toàn trưởng khống thế cuộc, tuyệt đối đừng bê ra toàn bộ tâm tư của ngươi. Cấm chú nguyên lão của Bác Tê Nông thần miếu, như trước là nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi tốt nhất hiện tại trở về địa phương của mình, đừng lại nói thêm một câu. Từ sau đêm nay cũng nghĩ rõ ràng ngươi muốn nói với ta. Ngữ khí cùng thái độ của Điện Mẫu Ba Mi đã hoàn toàn thay đổi. Thần nữ cũng phải giả bộ hồ đồ. Kỵ sĩ điện rất cường đại, những kỵ sĩ kia thu được thánh hồn sẽ huy hoàng như thiên phương diệu nhật. Nhưng Bác Tê Nông thần miếu còn có 9 đại ẩm thị, tua dơ thế ra chỉ là một cách trong đó. 9 đại ẩm thị đều nghe lệnh của Điện Mẫu. Bọn họ nhìn như đã không xen vào tất cả sự vụ của Bác Tê Nông thần miếu nữa, nhưng bọn họ lại giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng Bác Tê Nông thần miếu. Bọn họ mới là căn cơ của Bác Tê Nông thần miếu. Phan Thái, Isisa đều xuất từ những thần miếu ẩm thị này. Chúng ta nói chuyện thứ hai. Diệp Tâm Hạ mặc dù nghe được ngôn ngữ lần này của Điện Mẫu Ba Mi, như trước duy trì bình tĩnh. Diệp Tâm Hạ, ngươi nếu không biết điều như vậy, ta không ngại đợi thêm 10 năm, lại bồi dưỡng một vị thần nữ. Ta hiện tại liền lấy tội danh ngươi cấu kết hắc giáo đình chém đầu ngươi. Hừng Đông chính là lễ tang của ngươi. Điện Mẫu Ba Mi phẫn nộ đứng dậy, khí thế toàn thân dĩ nhiên như một trận bão táp đông lạnh vậy. Ở ngoài Điện Mẫu Các, mấy cái thân ảnh cũng bởi vì cơn khí thế này từ trong rừng xuất hiện. Bọn họ đang đến gần nơi này. Bọn họ một thân áo bào đen càng thể hiện ra khí tức cường giả, khiến những nữ hầu cùng nữ hiền giả run rẩy. Mấy người này so với những phong hào kỵ sĩ nhậm chức mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Trong điện như trước yên tĩnh, Diệp Tâm Hạ vẫn cứ đứng ở nơi đó, cũng không có ý lui lại nửa bước. Điện Mẫu Ba Mi đã đứng dậy. Nàng nhìn xuống Diệp Tâm Hạ dưới trướng, ngực đang phập phồng. Nhìn thấy được nàng dị thường phẫn nộ, hai mắt thậm chí mang theo ác liệt sát ý. Điện Mẫu, ngài nếu như muốn giết ta, tại sao không ở hơn 20 năm trước liền làm như vậy ạ? Ta nhớ rõ ngài bao bọc một cái áo choàng lớn, dưới tay áo rộng rãi có một đôi tay sạch sẽ, trên ngón tay mang một cái nhẫn mã não màu đỏ. Ta cùng mẹ của ta đã không chỗ có thể trốn. Nếu như ngài muốn giết ta, tại sao không vào lúc đó liền động thủ đây? Diệp Tâm Hạ đột nhiên hỏi. Điện Mẫu Ba Mi nghe được câu này đột nhiên thân thể nhẹ nhàng run lên. Đầy người tức giận ở trong lúc tột cùng toàn bộ tan hết. Điện Mẫu Ba Mi chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Ngoài điện có một ít tiếng bước chân, nhưng Điện Mẫu Ba Mi vung tay lên, Để mấy cái ẩn sĩ thì cường giả kia tạm thời lui ra. Sau đó điện mẫu ba mi càng bố trí một kết giới ngăn cách. Đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở trong sương mù. Chuyện phát sinh bên trong, ngoại giới sẽ không biết được nửa phần. Điện mẫu ba mi sau khi làm xong những việc này, làm một cái hít sâu. Đột nhiên, tiếng cười truyền ra. Điện mẫu ba mi phát ra một chuỗi tiếng cười phức tạp. Như là sau hồi lâu ngột ngạt vui sướng cười to. Vừa giống như là loại cười nhạo trào phúng kia. Vong trùng đã đối với ngươi không có tác dụng. Điện mẫu ba mi sau khi cười xong hỏi. Ở sau sự kiện ý si sa thiết kế vô hại ta là hồng y đại giáo chủ Tát Lãng. Vong trùng đã bị ta giết chết. Ta biết ta là ai. Cũng biết ta từng tiếp thu truyền thừa ra sao. Ta nên là cảm tạ ngài. Diệp Tâm Hạ thành khẩn nói với điện mẫu. Ngươi không cần cảm tạ ta. Nên là cảm tạ mẹ ngươi. Đưa ngươi một khối ngọc thô hoàn mỹ chưa mài rũa như vậy hiến cho ta. Ngữ khí điện mẫu ba mi so với trước ôn hòa rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là phản bội ngài. Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Thường từ đầu tới cuối chưa từng cống hiến cho ta. Nàng mãi mãi cũng có dự định của bản thân nàng. Chuyện nàng muốn làm nhất chính là phân biệt ra bộ mặt thật của ta. Sau đó cắt cổ họng ta. Điện mẫu ba mi nói. Ba mi từ vị trí của mình đi xuống theo cầu thang pha lê từng bước đi tới trước mặt Diệp Tâm Hạ. Nàng tỉ mỉ đánh giá Diệp Tâm Hạ. Nhìn dung nhan của nàng. Tỉ mỉ nhìn con mắt của nàng. Lại hết sức đứng ở địa phương xa hơn một chút. Xem xét toàn diện Diệp Tâm Hạ. Một lúc lâu qua đi. Ba mi mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nói tiếp. Diệp Tâm Hạ nha. Diệp Tâm Hạ. Ngươi thực sự là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người chúng ta à. Ngươi ra ngoài dự liệu của Văn Thái. Ra ngoài dự liệu của Tát Lãng càng ra ngoài dự liệu của ta. Ta vẫn không có hỏi ngài vấn đề. Diệp Tâm Hạ nói. Ngươi hỏi đi nhưng ta không trả lời ngươi. Điện mẫu ba mi nói. Ngài là giáo hoàng, đúng không? Diệp Tâm Hạ nghiêm túc cẩn thận hỏi. Giáo hoàng. Giáo hoàng hắc giáo đình chí cao vô thượng. Vĩnh viễn có một cái áo choàng to lớn che khuất thân hình cùng dung mạo của nàng. Khí chất nàng trang nghiêm lạnh lùng khiến hết thảy hồng y giáo chủ đều chỉ có thể nằm rạp trên đất. Chỉ có thể nghe theo sự giáo huấn cùng chỉ lệnh của nàng. Ai có thể biết thân phận thật sự của giáo hoàng là ai? Hầu như hết thảy đám người hắc giáo đình đều ẩn giấu. Bọn họ có thể là viên chức trong phòng làm việc. Có thể là hạt nhân trong hiệp hội ma pháp. Càng có thể là người lãnh đạo trong giới chính trị. Ở trước khi bọn hắn không có bại lộ bản tính của mình. Bọn họ cùng đại chúng không có bất kỳ khác biệt nào. Mà điều này cũng là chỗ làm cho hắc giáo đình khó trừ tận gốc nhất. Bọn họ trước khi làm ác thậm chí có thể là người thiện lương nhất. Người tin cậy nhất bên cạnh. Một cái hắc y giáo sĩ. Thân phận của bọn họ ẩn giấu cũng làm cho thẩm phán hội. Hiệp hội ma pháp. Thánh tài viện sức đầu mẻ trán. Càng không cần phải nói là Lam y chấp sự. Trường giáo. Hồng y đại giáo chủ. Dẫn độ thủ. Thậm chí giáo hoàng ai là giáo hoàng. Đây là bí mật lớn nhất thế giới. Liền Tát Lãng vì hồng y đại giáo chủ này cũng đang tựa như phát sổ tìm kiếm tung tích của giáo hoàng. Tìm kiếm giáo hoàng chân chính. Diệp Tâm Hạ vừa nãy cùng Mai Nhạc nói về Isisa. Isisa đã phỏng đoán đến chủ chốt của cả sự kiện, nhưng nàng vẫn quên một ít chi tiết nhỏ. Isisa lên án Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng. Nói cho Diệp Tâm Hạ, trong thân thể của nàng tồn tại một cái tà áp chi hồn khác. Đó là vong trùng dẫn đến. Rất nhiều nhân viên trọng yếu hắc giáo đình đều có vong trùng. Bọn họ sẽ hoàn toàn quên thân phận hắc giáo đình của mình. Mãi đến tận một thời khắc nào đó mới sẽ thức tỉnh. Diệp Tâm Hạ quả thật có vong trùng. Những ký ức tuổi ấu thơ của vàng bị vong trùng thôn phệ. Những tháng ngày lưu vong của nàng cùng mẹ mình cũng căn bản nhớ không rõ. Nhưng sau khi Diệp Tâm Hạ bị thẩm phán, nàng liền ý thức được chính mình thiếu hụt một đoạn ký ức quan trọng. Muốn biết rõ cả sự kiện, nàng nhất định phải khôi phục những ký ức bị vong trùng thôn phệ. Nàng xử lý xong vong trùng, nàng ở sau mỗi một lần ngủ say, những ký ức qua lại kia đều tràn về. Vì không lẫn lộn với mộng cảnh, Diệp Tâm Hạ cố ý hỏi dò Mạc Gia Hưng một ít chi tiết nhỏ tại Bắc Thành, xác nhận mình ở thời kỳ càng sớm hơn mắt thấy những thứ kia là chân thực. Toàn chức Pháp Sư 304 chương 3041 Bạch Y Diệp Tâm Hạ nhớ lại một chuyện. Đó chính là Tát Lãng đã từng mang mình tới Tổng đàn Hắc Giáo Đình. Ở nơi đó tránh né lão thần quan cùng thánh tài giả truy nã một quãng thời gian. Trong lúc trốn, mẹ mình hiến mình cho giáo hoàng. Ta sắp trở thành Hồng Y, ta hy vọng con gái của ta trở thành người thừa kế giáo hoàng. Không có văn thái, các ngươi hiện tại chỉ sống trên thế giới này cũng khó khăn. Nàng nắm giữ thần hồn, là thiên tuyển thần nữ. Sau khi nàng trưởng thành, Bác Tê Nông thần miếu sẽ cần nàng. Nếu nàng trở thành thần nữ, ngài có thể thử nghĩ một hồi. Giáo hoàng nắm giữ chức vị thần nữ, sẽ mang cho Hắc Giáo Đình huy hoàng thế nào? Đây là đối thoại duy nhất của giáo hoàng cùng Tát Lãng Diệp Tâm Hạ nhớ rõ. Thế giới thường thường bị chia làm trắng và đen. Trắng và đen mãi mãi cũng là chém giết, vì lẽ đó thế giới nhìn qua đều là bước tại chỗ. Nhưng trắng và đen một khi thống nhất, vậy tình thế thống trị không hề bị đến nửa điểm quấy nhiễu, vô cùng có khả năng là liền thần cũng không thể chống lại. Đây chính là kế hoạch của Tát Lãng. Tại hơn 20 năm trước cũng đã định ra tốt đẹp. Nàng và giáo hoàng chí cao Hắc Giáo Đình cùng bày ra. Đó chính là để chức vị thần nữ Bác Tê Nông thần miếu cùng chức vị giáo hoàng chí cao Hắc Giáo Đình do một người tới đảm nhiệm. Thống trị trắng và đen, thống trị tất cả, trở thành người thừa kế giáo hoàng. Trở thành thánh nữ, thần nữ hậu tuyển nhân. Quý tích sinh mệnh của Diệp Tâm Hạ đã sớm bị định trước. Mà hiện tại, nàng đã trở thành thần nữ Bác Tê Nông thần miếu đời trước. Thần nữ hào quang nếu muốn không hề có một chút quấy nhiễu soi sáng toàn bộ thế giới, còn cần trục xuất những góc tối ngoan cố kia. Hắc Giáo Đình chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng thần nữ đời này, nàng ở thời điểm vẫn chưa đảm nhiệm thần nữ, toàn bộ Hắc Giáo Đình cũng đã đang vì nàng phục vụ. Thần nữ như vậy mới thật sự là thần trí cao vô thượng. Liền hắc ám cũng phải làm thần quang làm nền cho nàng. Ta muốn biết ngươi phát hiện cái gì. Liền Tát Lãng cũng không thể khẳng định ta chính là giáo hoàng như vậy. Tại sao ngươi dám một người thị vệ đều không mang theo vào trong điện của ta? Điện mẫu Ba Mi hỏi. Chứng cứ. Diệp Tâm Hạ nhất định nắm giữ chứng cứ. Bằng không nàng không dám lớn mật như vậy cùng một vị điện mẫu Bác Tê Nông thần miếu nói. Nếu như vậy điện mẫu cùng giáo hoàng như nước với lửa. Diệp Tâm Hạ càng thừa nhận mình là người thừa kế giáo hoàng. Không có niềm tin tuyệt đối, Diệp Tâm Hạ bằng là đưa bản thân nàng vào tử hình cung điện. Điện mẫu làm sao có khả năng khoan dung một người thừa kế giáo hoàng đảm nhiệm thần nữ? Kỳ thực là một chuyện rất nhỏ, chỉ là có thể làm một cái suy đoán lớn mật. Chúng ta có một đồng bọn từ Bắc Thành đi ra, hắn gọi Hứa Chiêu Đình, bị Hắc Y giáo sĩ Vũ Ngang biến thành nguyền rủa xúc yêu. Hắc xúc yêu là tiêu chí của Hắc Giáo Đình. Nó có thể để cho một người không hiểu được ma pháp cũng nắm giữ lực phá hoại cực mạnh. Diệp Tâm Hạ nhắc tới Hắc xúc yêu chi pháp, Điện Mẫu Ba Mi lập tức hơi nheo mắt lại. Nhưng Điện Mẫu Ba Mi không có đánh gãy lời nói của Diệp Tâm Hạ, tiếp tục lắng nghe. Người sau khi biến thành Hắc xúc yêu, liền không cách nào khôi phục lại nguyên dạng. Pháp môn duy nhất nắm giữ tại trên tay thần nữ Bác Tê Nông thần miếu. Diệp Tâm Hạ bình tĩnh trình bày chuyện này. Vì lẽ đó, ta lớn mật suy đoán, Hắc xúc yêu pháp môn đến từ chính Bác Tê Nông thần miếu. Chuyện này có chút buồn cười. Người chết cũng chỉ có thần nữ có thể phục sinh. Lẽ nào hết thảy người bị giết chết đều là thần nữ làm? Điện mẫu xem thường nói. Sau khi làm một cái suy đoán lớn mật như vậy, liền cần đồ vật thực tế đi nghiệm chứng. Ta nghĩ tìm tới liên hệ giữa Hắc Xúc Yêu và Bác Tê Nông thần miếu. Mãi đến tận khi ta thấy cổ thần mãn trùng từ trên người Kim Diệu Titan cử nhân bay ra ngoài. Diệp Tâm Hạ nói với Điện Mẫu. Trên mặt Điện Mẫu Ba Mi không có bất kỳ biểu lộ gì. Có thể nhìn thấy được đoạn thoại này của Diệp Tâm Hạ đối với nàng có lực trùng kích nhất định. Đây chính là nguyên nhân ngài không giết Kim Diệu Titan cử nhân. Ngài từ trên thân Kim Diệu Titan cử nhân thu được cổ thần mãn trùng. Dùng cổ thần mãn trùng chế tạo nguyền rủa dung trì ao. Hắc xúc yêu từ trong nguyền rủa dung trì này sinh ra, đem người sống luyện hóa thành xúc loại. Ngày không cần phản bác gì cả, thi thể kim diệu titan cử nhân hiện tại ở ngay trong kỵ sĩ điện, ta cũng tiến hành nghiệm chứng. Diệp Tâm Hạ phi thường khẳng định nói, mỗi một cái hồng y giáo chủ đều có hơn 1000 cái thân phận giả, mà giáo hoàng chí cao lại có ai biết cái thân phận nào là thật sự, cái thân phận nào là giả. Tát Lãng giết bao nhiêu nhân viên nội bộ hắc giáo đình, lại được bao nhiêu tin tức chân thực liên quan với giáo hoàng. Đầu nguồn của tất cả chính là hắc xúc yêu pháp môn của hắc giáo đình. Ai khai sáng cái pháp môn này, để hắc giáo đình trở thành tồn tại đáng sợ nhất thời đại này, vậy người đó chính là giáo hoàng hiện tại. Diệp Tâm Hạ tìm tới đầu nguồn cái pháp môn này, biết không, tại thời điểm Diệp Thường đưa ra để ngươi trở thành người thừa kế giáo hoàng hắc giáo đình, ta đã ngửi được một mùi vị điên cuồng. Điện mẫu Ba Mi đột nhiên mở ra áo choàng màu đen dày rộng trên thân. Cái ngoại bào màu đen kia là tơ lụa dệt thành, rơi trên mặt đất có vẻ mềm mại đến cực điểm. Mà trong xiêm y này, rõ ràng là một cái giáo bào màu trắng tinh trắng đến như tuyết, không hề có một chút chút tì vết tạp sắc. Cái trắng cao quý kia, thậm chí như là kết hợp của hết thảy màu sắc cực hạn, lại như ánh sáng ban ngày. Diệp Thường cũng không biết, ta chính là điện mẫu Bác Tê Nông thần miếu. Vì lẽ đó, khi nàng đề xuất ngươi tới làm người thừa kế giáo hoàng, cũng đưa ngươi đẩy hướng về vị trí thần nữ Bác Tê Nông thần miếu, nội tâm của ta bùng cháy như liệt diễm. Bạch Y điện mẫu Ba Mi vào giờ phút này cũng mặc chính là bạch y, là một người tuân thủ giáo lý Bác Tê Nông thần miếu. Bất kể nàng quyền thế ngập trời như thế nào, cũng không thể ở ngày tuyển cử cùng ngày tán dương mặc vào bạch y, bởi vì bạch y chỉ đại biểu một người. Vậy thì là thần nữ Diệp Tâm Hạ nhìn xiêm y của điện mẫu, trên mặt kinh ngạc, tựa hồ nhìn ra phần tâm tình này của Diệp Tâm Hạ. Điện mẫu Ba Mi khẽ mỉm cười nói, giáo hoàng, tức bạch y giáo hoàng, tức bạch y hôi y giáo đồ, hắc y giáo sĩ, Lam y chấp sự, hồng y giáo chủ, bạch y giáo hoàng. Giáo hoàng là bạch y tượng trưng, giống như thần nữ Bác Tê Nông thần miếu, bạch y đại biểu thần nữ. Tại hắc giáo đình, bạch y càng đại biểu giáo hoàng, nhưng mà trên thế giới này căn bản không có ai biết, chỉ có giáo hoàng tự mình biết. Điện mẫu Ba Mi chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người, càng chưa từng mặc vào giáo hoàng bạch y chân chính. Thế nhưng khi Diệp Thường cùng Đường Mạc Lộ đề xuất để Diệp Tâm Hạ nắm giữ thần hồn làm người thừa kế giáo hoàng, cũng đưa nàng đẩy về vị trí thần nữ, điện mẫu Ba Mi đã nghĩ đến một cái cảnh tượng cấp sử thi một người. Nàng một bộ bạch y, thân kiêm chức vụ thần nữ cùng giáo hoàng Bác Tê Nông thần miếu tứ đại cung điện, chín đại ẩn thì, 12 phong hào kỵ sĩ sẽ thần phục dưới váy trắng của nàng. Hắc giáo đình bảy đại hồng y giáo chủ, thiên hạ dẫn độ thủ, hết thảy Lam y đại chấp sự cũng sẽ thần phục dưới bạch y của nàng. Còn có chuyện gì so với chuyện này càng điên cuồng hơn nữa? Toàn chức pháp sư 304 chương 3042, người thống trị trắng và đen mà Ba Mi nàng sáng tạo tất cả những thứ này. Nàng là điện mẫu, nàng cũng không phải tuân theo thần hồn ý chỉ cổ xưa nâng đỡ Diệp Tâm Hạ. Nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ nàng là đương nhiệm giáo hoàng. Nàng muốn nhìn thấy một cái thịnh thế chân chính, hắc giáo đình thịnh thế, Bác Tê Nông thần miếu thịnh thế, thế giới thịnh thế, thần phục bạch y. Ngày đó trung quy là đến. Điện mẫu Ba Mi cảm nhận được tất cả chờ mong của mình đang phả vào mặt. Hắc giáo đình cũng sẽ tại hôm nay qua đi. Không cần trốn trong hắc ám, bọn họ thậm chí có thể xuất hiện trong nghi thức long trọng này. Ở dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, phong hầu tấn tước trong lịch sử lại có vị giáo hoàng nào có thể làm được Diệp Tâm Hạ? Ngày đầu tiên ngươi bước vào thần miếu trở thành kiến tập nữ hầu, ta liền biết ngươi sẽ mặc vào cái bạch y này. Trên mặt điện mẫu Ba Mi lộ ra nụ cười đã tới một loại gần như điên cuồng. Nàng là giáo hoàng vĩ đại nhất, sáng tạo hắc xúc yêu, để hắc giáo đình vốn là như chuột cống ngầm đã biến thành tổ chức hắc ám để toàn thế giới sợ hãi. Nghe tiếng đã sợ mất mật, càng sáng lập một cái sử thi văn chương. Đó chính là vị trí giáo hoàng hắc giáo đình cùng vị trí thần nữ Bác Tê Nông thần miếu đều do một người tới đảm nhiệm, Diệp Tâm Hạ. Một viên ngọc thu, Nhưng trải qua mình điêu khắc đã biến thành viên ngọc hoàn mỹ. Nhất định nghênh tới một thời đại trước nay chưa từng có đến giờ khắc này. Điện mẫu đã không che giấu thân phận của chính mình nữa. Trên tay của nàng đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này mới đầu chỉ là hoàn toàn trong suốt, nhưng như là bị đổ vào rượu đỏ chất lượng tốt, chậm rãi hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Đây là giáo hoàng huyết thạch. Ta ban cho ngươi, ngươi chính là tân một đời bạch y giáo hoàng điện mẫu Ba Mi mở miệng nói. Nàng tháo xuống chiếc nhẫn, sau đó chậm rãi đi tới bên người Diệp Tâm Hạ. Ngươi có thể vì ta làm một chuyện cuối cùng, ta mới có thể bảo đảm ngươi trung thành, ta mới có thể đem vị trí bạch y truyền cho ngươi. Điện mẫu Ba Mi nói tiếp, giết Diệp Thường. Nàng đã thoát ly sự khống chế của ta, nàng như một kẻ điên muốn giết tất cả mọi người. Tát Lãng là một người dã tâm bừng bừng. Nàng không ngừng tìm thân phận thực sự của giáo hoàng, đồng thời giết hết những người có quan hệ với giáo hoàng. Dựa vào sức ảnh hưởng của nàng ở những năm nay trên thế giới, Tát Lãng từ từ khống chế mấy vị hồng y đại giáo chủ khác. Đồng thời không có sự cho phép của mình, vị giáo hoàng này ủy nhiệm tân hồng y đại giáo chủ nhưng không phải không thừa nhận. Tát Lãng là một nhân vật phi thường đáng sợ. Điện mẫu Ba Mi mặc dù cùng Tát Lãng có một thỏa thuận nâng đỡ, nhưng từ đầu đến cuối không có bại lộ quá thân phận của chính mình. Tát Lãng cuối cùng vẫn là truy đến nơi này, đuổi tới Bắc Tây Nông thần miếu. Tát Lãng xúi dục tua dơ thế ra, thả ra kim diệu titan cử nhân. Điều này liền cho thấy Tát Lãng biết rồi hắc xúc yêu có quan hệ với kim diệu titan cử nhân, cũng biết giáo hoàng nhất định là người có cùng một nhịp thở với tua dơ thế ra. Điện mẫu có đầy đủ tự tin khống chế Diệp Tâm Hạ, bởi vì nàng rất rõ ràng Diệp Tâm Hạ cần một hình tượng chính diện hoàn mỹ. Trên người nàng có dấu ấm người thừa kế giáo hoàng, càng không cần phải nói hiện tại mang theo nhẫn giáo hoàng. Mà Tát Lãng không giống. Tát Lãng chính là một kẻ hủy diệt từ đầu đến đuôi. Hơn nữa điện mẫu tin chắc mặc dù là con gái của mình, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của mình, Tát Lãng cũng sẽ không chút do dự giết nàng. Hiện tại điện mẫu và Diệp Tâm Hạ nhất định phải đứng chung một chỗ, xử lý Tát Lãng dần dần nắm giữ quyền to hắc giáo đình. Như vậy mới thật sự là trắng và đen thống nhất. Bất kể là Bác Tê Nông thần miếu vẫn là hắc giáo đình, đều không có ai lại có thể nói với các nàng nửa chữ không còn kém bước cuối cùng. Người duy nhất có khả năng đối với bạch hắc thống nhất của các nàng tạo thành uy hiếp, người điên này căn bản không vì thống trị, chỉ biết thỏa mãn dục vọng giết chóc của mình. Dù như thế nào đều phải giải quyết đi nàng. Nhẫn từ trên ngón tay điện mẫu tháo xuống sau đó liền khôi phục vẻ trong suốt nguyên bản. Nhìn qua không khác gì vật trang sức phổ thông. Dù cho đưa đến Thánh Thành làm phân biệt, Thánh Thành những người kia cũng không cách nào khẳng định đây chính là nhẫn giáo hoàng. Nhẫn giáo hoàng then chốt không chỉ là nhẫn còn ở chỗ người. Lại như thân phận hồng y đại giáo chủ xác định là giáo chủ huyết thạch, nhỏ huyết dịch ở trên huyết thạch mới sẽ có phản ứng. Tương tự nhẫn giáo hoàng cũng là như thế. Cái này hoàn toàn trong suốt như pha lê mã não. Chỉ có tiếp xúc với giáo hoàng chân chính mới sẽ thể hiện ra bản chất giáo hoàng huyết thạch. Diệp Tâm Hạ là người thừa kế giáo hoàng. Lúc trước nàng bị vu hại thì có thể tỉnh lại giáo chủ huyết thạch. Kỳ thực cũng không phải bởi vì nàng và Tát Lãng có liên hệ máu mủ, mà là nàng là người thừa kế giáo hoàng. Người thừa kế giáo hoàng có thể tỉnh lại bất kỳ một viên giáo chủ huyết thạch nào. Điểm này Isisa là chính xác. Hiện tại, điện mẫu đã đem chiếc nhẫn này truyền cho Diệp Tâm Hạ. Nàng nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ. Trên thực tế điện mẫu cũng phi thường hiếu kỳ. Diệp Tâm Hạ đến tột cùng có thể hay không đeo lên chiếc nhẫn này. Một khi đeo lên chiếc nhẫn này, nàng chính là triệt để in dấu lên thân phận giáo hoàng này. Bất luận bản thân nàng có hay không từng làm sự tình nghiệp chướng nặng nề, tội của mỗi một giáo chúng đều sẽ có một phần trách nhiệm của Diệp Tâm Hạ nàng. Nhưng nếu như không đeo chiếc nhẫn này, điện mẫu là sẽ không để cho Diệp Tâm Hạ sống sót rời đi nơi này. Diệp Tâm Hạ nếu như không đêm khuya đến thăm, như vậy nàng sẽ trở thành thần nữ Bác Tê Nông thần miếu. Vẹn vẹn là thần nữ, một thần nữ bị làm phôi lỗi hoàn mỹ của điện mẫu nàng, Dù sao Diệp Tâm Hà có thể đến vị trí hiện tại, Điện Mẫu nàng được cho là công thần lớn nhất. Diệp Tâm Hà trong lúc tại vị cũng nhất định phải đối với mình nói gì nghe nấy. Nhưng Diệp Tâm Hà nếu đến rồi, như vậy nàng liền nhất định phải tiếp thu thân phận giáo hoàng Hắc giáo đình này. Hắc giáo đình từ trước tới nay văn chương huy hoàng nhất tại hôm nay mở ra. Giá tâm của Điện Mẫu làm sao sẽ chỉ vẻn vẹn ở một cái Bác Tê Nông thần miếu. Bác Tê Nông thần miếu không đại biểu được thế giới này. Đại diện cho thế giới này chính là Thánh Thành. Là Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa tối cao. Là Cấm chú hội đồng minh hội. Chỉ một Bác Tê Nông thần miếu cùng chỉ một Hắc giáo đình đều xa xa không khả năng chống lại ba tổ chức lớn này. Chỉ có Bác Tê Nông thần miếu cùng Hắc giáo đình hoàn mỹ kết hợp với nhau, thế giới mới có thể một lần nữa thanh tẩy. Điện Mẫu muốn chính là một lần nữa thanh tẩy đồng dạng. Diệp Tâm Hạ đêm nay xuất hiện ở đây, lấy thân phận người thừa kế giáo hoàng cùng mình mật đàm, cũng mang ý nghĩa Diệp Tâm Hạ có chí hướng và dã tâm giống như mình. Nàng đến đeo lên nhẫn, không có thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của Hắc giáo đình. Ánh sáng thần thánh của Bác Tê Nông thần miếu mãi mãi cũng sẽ phải chịu quấy nhiễu. Cũng vĩnh viễn bị Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa cùng với Thánh Thành áp chế. Ngươi chỉ có một phút thời gian cân nhắc. Nhỏ máu của ngươi ở phía trên. Ngươi chính là giáo hoàng chí cao vô thượng. Điện Mẫu Ba Mi nhắc nhở Diệp Tâm Hạ nói. Một phút lựa chọn này có thể để quý tích thế giới phát sinh kịch biến. Diệp Tâm Hạ chậm rãi đeo nhẫn vào ngón trỏ mình. Bên trong chiếc nhẫn tựa hồ có một cái răng nanh nhỏ. Khi Diệp Tâm Hạ đưa nó hoàn toàn xuyên qua đốt ngón tay thì cắt vào ngón tay của nàng.